Truyện audio, Cầu Ma, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 1201, Hoang Cổ Nhất Tạo Canh 1. Ở chỗ mi tâm của hoang thú kia có ấn ký tia chớp, đại biểu cho hoang kiếp. Giờ phút này, ở bên trong mi tâm của ngươi cũng có ấn ký như vậy. Điều này cho thấy ngươi chính là người kế tiếp phải đụng độ với hoang kiếp. Lão giả thiên linh trầm mặc một lát rồi nói. Trong lúc nói chuyện, hắn nhìn về phía Tô Minh với thần sắc phức tạp. Bởi vì hắn nhìn thấy ở bên trong mi tâm của Tô Minh đang có một ấn ký tia chớp, nhưng hiển nhiên là Tô Minh không phát hiện ra điều này. Thần sắc của Tô Minh vẫn như thường, nâng tay phải lên sờ nhẹ vào mi tâm. Dường như trong lúc Tô Minh chưa phát hiện ra, làn da ở chỗ đó đã bị lực lượng kỳ dị nào đó đốt đi, tạo thành một lạc ấn hình tia chớp. Có đúng là trong vòng một năm, tùy thời đều có thể phủ xuống không? Tô Minh trầm mặc một lát rồi nhàn nhạt nói. Giờ phút này, từ bên ngoài nhìn vào hắn thì chỉ có thể nhìn ra có một ý xuất trần, chứ không thể nhìn ra được cấp độ tính mạng của hắn. Trên thực tế hắn đã thoát khỏi hậu linh, đã trở thành linh tiên ở bên trong tam hoang đại giới này. Chỉ cần Tô Minh phóng ra một chút khí tức cũng đủ để hủy diệt đất trời. Trong vòng một năm, tùy thời đều có thể phủ xuống. Năm đó, lúc hoang kiếp phủ xuống, lão phu đã ở tới ngày thứ bảy của tháng thứ 10. Lão giả thiên linh trầm giọng nói. Tô Minh mỉm cười. Cả đời hắn bấp bênh, đã gặp phải vô số hung hiểm. Cho dù hoang kiếp thần bí, nhưng nếu như kiếp nạn này chắc chắn sẽ đến thì tâm tình khủng hoảng, cũng không giúp được gì. Tỉnh táo, cơ trí đối mặt mới là lựa chọn của Tô Minh vào giờ phút này. Đa tạ tiền bối giúp đỡ, vãn bối sẽ không quên giao dịch cùng tiền bối lúc trước. Nhưng bây giờ xin tiền bối chờ vãn bối một chút. Lúc bước vào linh tiên, vãn bối đã hiểu ra rất nhiều điều trong quá khứ, cần mượn lực này để luyện hóa thần thông của bản thân. Tô Minh nhìn về phía lão giả thiên linh. Vốn nên như thế. Lúc bước vào linh tiên, đất trời dung hợp cùng bản thân, là lúc ngươi cùng ý chí tam hoang tiếp cận gần nhất. Cố gắng tranh thủ thời khắc này mà cảm nhận. Lúc trước tại thời điểm này, lão phu cũng đã sáng tạo ra được không ít thần thông cùng tuyệt học kinh diễm. Lão giả thiên linh gật nhẹ đầu. Tô Minh khoanh chân ngồi xuống, nhắm hai mắt lại. Giờ phút này đám hoang thú theo vòng xoáy biến mất khỏi bầu trời. Chúng linh điện cùng với hơn 2.000 thân ảnh màu vàng phía trên Tô Minh, cũng dần dần mờ đi, một lát sau cũng biến mất, chờ đợi được người gọi ra lần nữa. Lúc này, Tô Minh đang chậm rãi nhớ lại cảm giác lúc bước vào linh tiên. Thời gian dần trôi qua, cảm giác này càng lúc càng trở nên rõ ràng. Ước chừng sau nửa canh giờ, Tô Minh đã hoàn toàn đắm chìm ở bên trong trạng thái này. Thời gian mấy canh giờ chậm rãi trôi qua, khi tâm thần Tô Minh đã ở trong cảm giác bước vào linh tiên rất lâu, tinh thần của hắn bỗng xuất hiện một chút không rõ ràng. Đó là một loại đối lập nhau, ý thức đã tách ra khỏi thân thể, đi cảm ngộ trời xanh. Ở trong trạng thái này, bỗng nhiên trong đầu Tô Minh xuất hiện hình ảnh Ô Sơn. Hắn thấy mình đang ở đại địa man tộc, ngửa mặt lên trời giống một tiếng. Ở phía dưới là vô số tu sĩ man tộc cúng bái, man thần gào rú. Hình tượng này tồn tại ở trong đầu Tô Minh rất lâu mới dần dần trở nên mơ hồ. Lúc những hình ảnh rõ ràng một lần nữa, dường như Tô Minh đã trở về đệ cửu phong, đang khoanh chân ngồi trong động của hắn. Trước mặt hắn là một bàn vẽ. Hắn nâng tay phải lên, đang vẽ cái gì đó lên phía trên. Ta đã hiểu ra phương hướng, là biến thành man thần. Tô Minh thì thào. Khi trong lòng hắn đang vang vọng những lời này thì đột nhiên hình ảnh lại biến mất. Lúc này Tô Minh cũng mở mắt ra. Hắn vẫn khoanh chân ngồi ở trầm dương phù kết nối thế giới chúng linh điện này, vẫn ngồi ở bên trên đài thăng linh cao nhất Đại Man Bộ. Xung quanh hắn vốn là phế tích Đại Man Bộ, nhưng hôm nay đã là vô số tồn tại vạn vẹo. Những thứ vạn vẹo này đứng vững vàng cùng trời đất, như không bao giờ chuyển đổi. Giờ phút này hai mắt của lão giả thiên linh bộ lộ ra tinh quang, thân thể lui ra phía sau một chút. Hắn nhìn thấy toàn bộ di chỉ Đại Man Bộ này hôm nay đều vạn vẹo, giống như giờ phút này được sinh ra từ một thế giới khác ở bên trong hư vô. Giống như cảm thụ của hắn lúc trước, đi qua thời không, nguyên nhân Tô Minh tồn tại, nguyên nhân hắn đã trở thành linh tiên. Theo thời không trùng điệp, Tô Minh nhìn thấy ở bên trong hư vô vạn vẹo này, dần dần xuất hiện từng đạo thân ảnh. Toàn bộ những thân ảnh này đều là tộc nhân Đại Man, đang từ trên bầu trời gào thét tới. Ở phía dưới là rất nhiều đứa trẻ đang chơi đùa ở trong bộ lạc. Dường như Tô Minh thấy được những hình ảnh sinh hoạt xa xưa của tộc nhân Đại Man này. Khói bếp bay lượn lờ. Mọi kiến trúc ở trong bộ lạc đều được làm từ các tảng đá. Từng đài thăng linh đứng vững trên đại địa, trên bầu trời có vô số hòn đá trôi nổi, từng con chim cực lớn mà Tô Minh chưa bao giờ thấy qua đang xoay tròn ở trên bầu trời này. Lúc chúng phát ra tiếng xi, xi, rất to, những tộc nhân man tộc này liền ném miếng thịt xuống mặt đất, lập tức chúng lao đến ăn rất nhanh. Ở đây tràn ngập tiếng vui đùa ầm ĩ. Cách đó không xa, tộc nhân Đại Man đang tu luyện hơi thở. Tô Minh cũng nhìn thấy rất nhiều người của bộ lạc Đại Man này khoanh chân ngồi trên đài thăng linh. Đại Man Tạo, tạo này tại ý. Tiếng nói tang thương vừa truyền tới từ sau lưng Tô Minh, lập tức tất cả tộc nhân đang khoanh chân ngồi trên đài thăng linh này mở hai mắt ra, đồng loạt nhìn về phía Tô Minh. Trong ánh mắt bọn họ ẩn chứa một luồng sùng kính cuồng nhiệt. Tô Minh quay mạnh đầu lại, lập tức thấy một lão giả đang khoanh chân ngồi ở phía sau mình. Đó là một lão giả với mái tóc hoa râm, mang theo tang thương tuế nguyệt. Hắn mặc chiếc áo bào màu trắng, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước giống như là có thể nhìn xuyên qua thân thể của Tô Minh, tới chỗ xa hơn. Tô Minh trầm mặc, lui về phía sau vài bước, khoanh chân ngồi ở bên cạnh lão giả này. Giờ phút này hắn đã biết mình đang nhìn thấy những cảnh xảy ra ở đây, từ rất nhiều năm trước. Hắn yên lặng nhìn bốn phía, nhìn lão giả kia. Ý là do tâm thần niệm, tạo là sáng tạo ra điểm bắt đầu. Dùng ý niệm hóa, lấy ý là tạo, dùng tạo chế hoang, cái này. Chính là thuật mạnh nhất của tộc Đại Man chúng ta, vạn cổ nhất tạo. Các ngươi có tư cách tu hành tại Đài Tế Linh, có tư cách cảm ngộ thuật vạn cổ nhất tạo của tộc Đại Man ta. Thuật này chia làm 5 cảnh giới, gồm thập, bách, thiên, vạn, hoang. Tộc Đại Man ta tự truyền thừa đến nay, không người nào có thể thi triển hoang cổ nhất tạo đạt tới cực hạn là vạn cổ. Các ngươi phải biết rằng thuật này mạnh như nắng gắt là một trong những nguyên nhân khiến các tộc khác sợ hãi Đại Man ta. Lão giả Man tộc chậm rãi nói. Lúc tiếng nói này vang vọng, tinh thần của tất cả những tu sĩ Man tộc ngồi bên trên đài thăng linh kia đều phấn khởi, trong thần sắc đều lộ ra vẻ khát vọng. Giờ phút này, hai mắt của Tô Minh cũng lóe lên. Hắn đã nghe được một từ ở trong lời nói của lão giả này. Đài Tế Linh. Đây không phải là đài thăng linh sao? Ánh mắt Tô Minh lóe lên, nhưng lời nói tiếp theo của lão giả kia đã cởi bỏ được nghi hoặc của Tô Minh. Một phần thuật này truyền thừa ẩn chứa ở trong huyết mạch, một phần khác cần phải cúi đầu tế trời vì đã che chở tiên linh bộ lạc Đại Man, ta tự mình truyền thừa. Lời nói của lão giả vang vọng tám phương khiến cho tâm thần của Tô Minh khẽ động. Hôm nay ta nhìn thấy thế giới này, hạo kiếp chưa phủ xuống thì tiên linh sẽ không lạc. Tô Minh lập tức ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Bầu trời màu lam thanh tịnh như nước, nhiều đóa mây trắng mờ ảo khiến cho người ta sau khi nhìn sẽ cảm thấy trong lòng bình tĩnh. Những ngày như thế này, Tô Minh thấy không nhiều. Bây giờ tế trời gọi tiên linh phủ xuống. Lão già đứng dậy hất tay áo lên, hướng lên bầu trời ôm quyền cúi đầu. Lập tức tất cả mọi người xung quanh đều đứng lên, cúi lạy về phía bầu trời. Tâm thần của Tô Minh khẽ động, cũng đứng lên, hướng lên bầu trời cúi đầu, nhưng cặp mắt của hắn lại lộ ra tinh mang. Đúng lúc này, từ bên trên bầu trời màu lam đột nhiên xuất hiện tầng tầng gợn sóng. Ngay sau đó, những gợn sóng kia tạo thành một gương mặt cực lớn. Lúc gương mặt này từ trên bầu trời phủ xuống, lập tức toàn bộ Đại Man bộ yên tĩnh. Tất cả mọi người đều nhìn lên bầu trời, trong thần sắc ngoài tôn kính ta còn có cả vẻ thành kính cùng cảm kích, không hề có chút sợ hãi nào. Sau khi gương mặt kia chìm hơn phân nửa, hai mắt bỗng nhiên lóe lên. Lập tức hai cột sáng từ trong mắt của gương mặt này tỏa ra, rơi vào đại địa, hóa thành hào quang chói mắt. Đột nhiên từ bên trong hai cột sáng này, có hai cái thân ảnh từ từ hiển lộ ra. Bọn hắn mặc trường bào, bộ dáng thoạt nhìn là trung niên, trên mặt không có vẻ uy nghiêm mà là mang theo nụ cười như gió xuân, mỉm cười nhìn tất cả tộc nhân vùng đất Đại Man. Các tộc nhân của ta, các ngươi muốn điều gì? Hai người này là một nam, một nữ. Nam tử kia mỉm cười nhìn đại địa, nhẹ giọng nói. Trong lời nói không hề mang theo chút ngạo nghễ nào, mà là bao hàm một loại tình cảm phong phú. Giống như không xem người của bộ lạc Đại Man là con sâu cái kiến, mà là những người cùng tộc như đúng lời của hắn. Dường như cô gái ở bên cạnh kia cũng mang theo hào quang từ tình thương của mẹ. Nhìn tất cả mọi người của bộ lạc Đại Man, nhất là nhìn vài đứa trẻ ở đằng xa kia, cô càng biểu lộ ra tình cảm từ đáy lòng mình. Mời tiên linh che chở bộ lạc Đại Man, truyền thừa thuật hoang cổ nhất tạo, để cho bọn họ hiểu ra, vì Đại Man mà chiến đấu. Lão giả mặc áo bào trắng cúi đầu thật sâu. Hoang cổ nhất tạo là thần thông mạnh nhất của tộc ta. Trong cơ thể các ngươi đã có huyết mạch tộc ta, được chúng ta sáng tạo ra để truyền thừa cho tộc đàn. Thuật này, tuyệt đối không thể đoạn. Hoang cổ nhất tạo, nam tử tiên linh kia vừa nhẹ giọng nói, tay phải vừa nâng lên, vung về phía đại địa. Lập tức có một chút điểm sáng rơi xuống. Từng điểm sáng này đều là một ký hiệu, rơi vào bên trong mi tâm của những tộc nhân Đại Man đứng trên đài tế linh này. Đột nhiên, một điểm sáng trong đó bay về phía Tô Minh. Chuyện audio, cầu ma, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 1202, tạo của ta. Hai mắt Tô Minh lóe lên, tùy ý để mấy ký hiệu kia tới gần, dung nhập vào trong mi tâm của hắn. Khi ký hiệu này biến mất trên trán hắn, trong nháy mắt tâm thần Tô Minh chấn động. Tu vi trong cơ thể hắn lập tức vận chuyển theo một quỹ đạo nào đó, hồi lâu sau mới dần biến mất. Hắn nhìn thấy thân ảnh một nam một nữ, trên bầu trời kia lại trở về một mặt gương cực lớn kia, rồi biến mất trên bầu trời. hiểu ra lực lượng ký hiệu, cảm ngộ ý niệm của các ngươi, dùng niệm hóa thành ý, dùng ý của các ngươi đi sáng chế tạo của các ngươi. Ánh mắt lão già áo bào trắng đảo quanh bốn phía, lạnh nhạt nói xong, khoanh chân ngồi xuống, vẫn không nhúc nhích. Những người ngồi khoanh chân bốn phía cũng đều lâm vào cảm ngộ. Tô Minh cũng đang ngồi đó, trầm mặc nhắm nghiền hai mắt, cảm ngộ lời nói của lão già kia, học tập thuật mạnh nhất của Đại Man Bộ, Hoang Cổ Nhất Tạo. Niệm của ta là Man Thần Niệm. Tô Minh thì thào. Đây là niệm từ sớm nhất của hắn. Đây là quyết định của hắn vào một khắc trở thành Man Thần, quyết định đối với Man Tộc. Tín niệm này kiên định trong nội tâm Tô Minh. Hắn cảm thấy tuế nguyệt đang trôi qua. Hắn nhìn thấy mặt trời, trăng sao đang vận chuyển, thấy được tộc nhân bốn phía có người rời đi, có người lại tới. Hắn càng thấy có người giống như nắm giữ được lực lượng của Hoang Cổ Nhất Tạo này, bạo phát ra hào quang chói mắt. Hắn cũng nhìn thấy thời gian trôi đi rất nhanh, người già trong bộ lạc chết đi, trung niên trở thành người già, trẻ con trở thành trung niên, cho tới khi không biết qua bao nhiêu năm, mỗi đời tộc nhân ở nơi này sinh sôi nảy nở. Những người ở trên sân này cũng được thay bằng một đám người mới. Về phần lão già áo bào trắng kia cũng đã hết thọ nguyên mà qua đời, đổi lại tiên linh trên bầu trời lần lượt xuất hiện trong ánh sáng, lần lượt truyền thừa Hoang Cổ Nhất Tạo. Thậm chí Tô Minh còn phát giác ra là trong bao nhiêu năm tháng trôi qua, những tiên linh phủ xuống kia, trên mặt bọn họ dần dần không còn nụ cười, bị thay thế bằng vẻ âm trầm, bị ý kinh hoàng trong nội tâm thay thế. Cho tới khi bọn họ cũng không thường xuyên giáng xuống như trước mà thời gian dần dần càng ngày càng ít. Dù là như thế, Tô Minh cũng không nhớ ra rốt cục mình được truyền thừa Hoang Cổ Nhất Tạo này bao nhiêu lần rồi. Cho tới một ngày hắn nhìn tiên linh trên bầu trời biến mất, nhìn bộ lạc man tộc trên đại địa sinh sôi nảy nở, giống như chưa tràn đầy. Cho tới ngày hôm nay, hắn nhìn bầu trời xuất hiện nổ vang, trong tiếng nổ vang liền tan vỡ. Bầu trời chia năm xẻ bảy. Tô Minh thấy được rất nhiều tiên linh yên lặng từ trên trời nhìn mặt đất, nhìn Đại Man Bộ, nhìn những bộ lạc khác, nhìn tộc đàn mà bọn họ chế tạo ra. Tô Minh cũng đang nhìn lại bọn họ. Thần sắc bọn họ ảm đạm, bọn họ mang theo tiếc nuối. Sau khi sáng tạo ra một đại điện thay thế bọn họ truyền thừa, thân thể bọn họ liền biến mất ở cuối trời. Khí tức của bọn họ theo thời gian trôi qua cũng biến thành hư vô. Một tia chớp đỏ đột nhiên giáng xuống. Tô Minh nhìn hình dáng tia chớp kia giống hệt như tia chớp ở mi tâm hoang thú. Tia chớp này đánh thẳng lên đại điện do tiên linh sáng tạo, tiếng nổ vang trời. Đại điện dù không tan vỡ nhưng xuất hiện trọng thương không thể khép lại được. Tô Minh thấy được hết thảy. Hắn cũng thấy được niên đại tiên linh biến mất ở tộc đàn đại chiến. Trong trận chiến này hắn thấy người của Đại Man Bộ tử vong từng người một, ấy bọn họ vì thăng tiên, biến tế tiên thai thành thăng tiên thai. Mỗi người tộc nhân đều đi tìm trình tự của chúng linh điện. Tô Minh thấy rất nhiều người tử vong. Hắn thấy trẻ con trong bộ lạc không còn mỉm cười hồn nhiên nữa, còn thấy tộc nhân từ từ tàn lụi. Ý của ta là quật khởi man tộc. Sau khi chứng kiến tất cả, Tô Minh ngồi trên thăng tiên thai liền thì thào tự nhủ. Ý của hắn đã từng tồn tại nhưng hôm nay biến thành cực kỳ kiên định. Tô Minh nhắm một lại. Khi hắn mở ra một lần nữa thì giống như đã đi qua không biết bao nhiêu tuế nguyệt. Đại Man Bộ đã trở thành một phế tích trống trải. Hắn nhìn thấy mình đang đứng trên sân, chẳng biết lúc nào lại có thêm một người. Đó là lão già, một lão già mặc trường bào. Trước mặt hắn có một sống lưng hung thú. Hắn nhìn lên trời, hai mắt vô thần, tay phải cầm một khối đá. Xương sống kia rung động, phát ra tiếng răng rắc. Tiếng động này vang vọng khiến người ta nghe thấy mà nội tâm xuất hiện đau đớn. Có thể giờ phút này tâm thần Tô Minh xuất hiện chấn động mãnh liệt. Hắn nhìn lão già kia. Cặp mắt của hắn hơi mơ hồ. Lão già này là một người mù, dáng vẻ giống hệt người mù mà Tô Minh đã gặp ở đại địa man tộc. Nhưng lúc này nhìn lại, hắn lại thấy đối phương giống A Công của Tô Minh như đúc. Cảnh tượng này khiến Tô Minh nghĩ tới lời đối phương nói với hắn, giới Man Sơn. Trên người lão già này, Tô Minh cảm nhận được một luồng chấn động cường đại. Chấn động này đại biểu cho Tu Vi, là một loại lực lượng khiến Tô Minh cảm thấy kinh hãi. Càng khiến Tô Minh co rụt hai mắt lại đó là lão già này không phải giống như lão nhân mù của man tộc hay A Công mà trên người hắn có khí tức của linh tiên. Tô Minh tận mắt thấy hắn lộ nụ cười thảm, tay trái nâng lên vỗ vào thăng tiên thai một cái. Lập tức linh đài chấn động, sau đó toàn bộ đại địa cũng chấn động. Trong nháy mắt bầu trời cũng run rẩy. Toàn bộ thế giới trong chớp mắt này thay đổi triệt để. Ban ngày biến thành hoàng hôn, bông tuyết bắt đầu rơi. Toàn bộ đại địa đã trở thành lạ lẫm. Mà ngay cả thăng linh thai cũng một lần nữa trở thành một tế đàn cao cao. Mấy chục người man tộc mặc áo đen, yên lặng quỳ lạy ở phía xa xa. Từ phía xa có thể thấy một hoàng cung rất lớn. Tô Minh khi nhìn thấy tất cả bốn phía, thân thể run rẩy. Đây là cảnh hắn rất quen thuộc. Đây là Đại Ngu Hoàng Cung mà hắn đã thấy ở man tộc. Răng rắc, răng rắc. Tiếng động này vang vọng bốn phía, phiêu diêu trong gió tuyết, rất lâu không tiêu tan. Gió tuyết trên bầu trời càng lúc càng nhiều, tuyết bị gió cuốn, tung bay tám phương. còn có hy vọng sao, còn nữa không? Tiếng nói tang thương sục sôi trong gió tuyết, mang theo vẻ bi thương, mang theo tiếng gào rút không cam lòng, truyền ra từ trong miệng ông lão kia. Gió tuyết nức nở nghẹn ngào, giống như trả lời ông lão, đồng thời cũng phá tiếng nói của hắn thành từng mảnh nhỏ, bao phủ bên trong gió tuyết. Nếu như có hy vọng thì hy vọng ở phương nào? Nếu không có hy vọng thì tại sao lại cho ta thấy? Lão già giống như điên cuồng, gào thét cuồng loạn vang vọng chín tầng trời. Tô Minh kinh ngạc nhìn tất cả, trầm mặc không nói. Tuyết càng lớn. Nếu ngươi đã cho ta ấy thì nhất định sẽ có hy vọng. Thế nhưng hy vọng, ở phương nào? Hôm nay Minh Hoàng mất rồi, tam thái khai hoang, gió tuyết thế này. Vạn cổ nhất tạo, lão phu định lừa trời. Tay trái lão già nâng lên bấm pháp quyết. Lập tức Tô Minh thấy gió tuyết bốn phía trong thiên địa trong chớp mắt ngưng tụ lại, hóa thành một con rồng gió tuyết, ngửa mặt lên trời gào rú, lao thẳng lên trời xanh. Nhưng trong nháy mắt khi con rồng gió tuyết này phóng tới trời xanh, giống như nó đụng phải một vách ngăn vô hình. Dường như có một luồng ý chí bỗng giáng xuống, đánh tan con rồng gió tuyết này. Lão già ngửa mặt lên trời giống một tiếng, cắn chót lưỡi phun ra một ngụm máu tươi. Cùng lúc đó, mấy chục vạn tộc nhân man tộc dưới tế đàn cũng đều quỳ lại, cắn chót lưỡi, đồng thời phun máu tươi. Máu tươi của bọn họ nhanh chóng dung hợp một chỗ, tính cả máu tươi của lão già kia mà bay lên bầu trời, dung hợp với con rồng gió tuyết, thình lình hóa thành một con huyết long như máu tươi đầm đìa. Mang theo tiếng gào rú của mấy vạn man tộc, huyết long này lại xông lên bầu trời một lần nữa. Tiếng nổ vang vọng. Nó phá tan được tầng ngăn cách vô hình kia, đi tới một điểm rất cao trên trời xanh thì thân thể đột nhiên ngừng lại. Trong nháy mắt này, huyết long giống như thấy được bên ngoài bức tường ngăn cách trên trời xanh, thấy được một cảnh tượng. Cảnh tượng đó chỉ có một vật, đó là một con bướm đang bay múa bên ngoài trời xanh. Huyết long giống lên thê lương, thân hình tan vỡ, hóa thành từng bông tuyết màu máu, rơi xuống khắp không trung. Cũng vào lúc này, trong chớp mắt khi huyết long tan vỡ, từ miệng nó truyền ra một tiếng giống thê lương hoàn toàn bất đồng. Thương. Tại thời điểm tiếng giống này vang vọng, tâm thần Tô Minh chấn động. Lão già bên cạnh tràn máu tươi khỏi khóe miệng, cũng thì thào một chữ. Thương. Tay phải hắn nắm lấy tấm đá, giờ phút này đặt bên trên xương sống của thú dữ kia, vẫn không nhúc nhích. Ta nhìn thấy một thế giới mà các ngươi không nhìn thấy. Không nhìn thấy, hy vọng. Lão già thì thào đắng chát, cầm tấm đá trong tay phải, lại ma sát lên xương thú, phát ra âm thanh răng rắc. Thân ảnh của hắn lộ vẻ điều hưu, dung hợp với tiếng động này, lộ cảm giác bi ai và cô độc, xuống dốc. Hy vọng, không phải ở chỗ này mà đang ở tương lai. Lão già thì thào. Hình ảnh tới thời khắc này, Tô Minh lại nhắm mắt lại. Khi hắn mở mắt ra lần nữa, hình ảnh đã thay đổi. Cũng không biết qua bao nhiêu năm rồi. Thiên địa nổ vang, từng luồng sương mù tràn khắp tám phương. Tiếng tử vong thê lương vờn quanh bốn phía. Tô Minh kinh ngạc nhìn mảnh đất này trong trường hạo kiếp đã trở thành phế tích. Thời gian dần trôi qua, cho tới khi bốn phía tĩnh mịch. Tô Minh trầm mặc, đứng dậy, nhìn thấy bốn phía có vô số hồn phách. Những hồn phách này dường như lúc trước khi Tô Minh hiểu ra, ở nơi này qua tuế nguyệt viễn cổ, tại thời điểm Tô Minh thăng linh vẫn tồn tại ở đây yên lặng nhìn Tô Minh. Cho tới giờ khắc này, Tô Minh mới nhìn thấy bọn họ. Đó là số hồn vô biên vô tận, vượt qua cả tỷ hồn. Đó là tất cả người của Đại Man Bộ đã chết. Bọn họ bởi Tô Minh xuất hiện, bởi Tô Minh tồn tại mà xuất hiện, thấy Tô Minh cảm ngộ, thấy Tô Minh bước vào linh tiên. Tô Minh yên lặng nhìn bọn họ. Giọng nói của hắn hơi khàn khàn, thì thào nói nhỏ. Tạo của ta là một lần nữa sáng tạo ra Đại Man Bộ, cho hồn các ngươi có khí tức. Đây chính là tạo của ta, cũng là man thần tạo. Trong tích tắc khi Tô Minh mở miệng, hồn phách bốn phía đồng thời cúi đầu với hắn. Chuyện audio, cầu ma, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 1203, tâm cơ của Tô Minh. Trong nháy mắt những linh hồn này cúi đầu xuống, Tô Minh giơ tay phải lên. Hắn nhìn tay của hắn, trầm mặc một lát rồi chậm rãi vẽ ra một đạo quỹ tích. Hắn vẽ rất chậm. Đạo quỹ tích nhìn rất tầm thường. Lúc đầu là man tộc Ô Sơn trong trí nhớ Tô Minh, quá trình ở giữa là chuyện mà hắn đã từng trải qua suốt cuộc đời. Cuối cùng là lời nói mà hắn mới lẩm bẩm vừa rồi, trong đầu hiện lên vị lão giả trên tế đàn. Quá trình này là khi Tô Minh còn sống, cũng có thể nói là thời đại hiện tại khi man thần man tộc còn sống. Lấy niệm của man thần quật khởi ý chí man tộc, sáng tạo ra một man tộc mới. Đây chính là hoang cổ nhất tạo của ta. Trong chớp mắt Tô Minh mở miệng, tích tắc bút vẽ hạ xuống, lập tức hơn ức linh hồn xung quanh liền run lên cùng lúc. Toàn bộ ngẩng đầu, hóa thành một luồng âm phong gào thét. Chạy thẳng về phía Tô Minh từ bốn phương tám hướng. Toàn bộ đều dung nhập vào quỹ tích trước người Tô Minh đã vẽ, biến hư ảo thành chân thật, trở thành một bức họa nhìn như đơn giản. Nhưng bên trong bức họa này ẩn chứa hơn ức linh hồn đại man tộc, càng ẩn chứa khí tức tăng thương muôn đời của đại man tộc. đó chính là điểm khác biệt giữa viễn cổ và hiện tại. Đây chính là thức thứ nhất của ta, Man Thần Biến, thần thông man pháp đại thành. Mặc dù nó chưa đạt tới trình độ hoang cổ nhất tạo, nhưng lại có thể thể hiện ra vạn cổ nhất tạo khổng lồ. Tô Minh lẩm bẩm, tay phải đang vẽ quỹ tích bỗng nhiên hạ xuống phía trước. Lập tức thiên địa nổ vang, thiên không vặn vẹo, một luồng khí tức vô cùng khủng bố chợt hiển lộ ra chỉ trong chớp mắt. Tô Minh mạnh mẽ nắm chặt tay phải, nắm giữ tất cả vào trong lòng bàn tay. Hắn có thể cảm nhận được, thức thứ nhất Man Thần Biến bị hắn cảm ngộ hoàn thiện, một khi triển khai toàn lực thì có thể cải biến thiên không thành thời đại viễn cổ. Lực lượng vạn cổ nhất tạo sẽ ngưng tụ hơn ức linh hồn đại man tộc, xuất thủ cùng lúc, cùng nhau đánh ra thần thông mạnh nhất của đại man tộc. Hóa thiên không thành trọng điệp 5 tháng đại man, hóa hiện tại làm vạn cổ, ức linh hồn ngưng tụ ra vạn cổ nhất tạo. Lão già bộ lạc thiên linh nơi xa tận mắt nhìn thấy cả quá trình. Mặc dù hắn không nhìn thấy thế giới Tô Minh vẽ ra, nhưng với tư cách 8 lần thăng linh, hắn có thể nhìn ra một chút dấu vết từ đầu mối đó. Giờ phút này, hai mắt hắn co rụt lại một chút, ánh mắt nhìn về phía Tô Minh cũng ngưng trọng hơn. Thần thông vạn cổ nhất tạo của Tô Minh khiến lão giả này hơi kinh hãi. Mặc dù thần thông hiện tại không thể nào uy hiếp hắn, nhưng nếu sau này Tô Minh có thể thăng linh thành công 2-3 lần, trình độ cường đại đủ để ngạo thế thiên không. Nếu hắn có thể thăng linh 5 lần, đạt được tạo hóa lần thứ 5 lớn hơn nữa, như vậy hắn rất có khả năng sẽ là tiên linh đầu tiên trong thời đại hôm nay. Lão giả thiên linh nhìn Tô Minh một cái thật sâu. Tô Minh cúi đầu nhìn tay phải của hắn, im lặng từ từ buông tay ra, trong mắt lộ ra vẻ sắc bén. Man Thần Biến thức thứ hai là do nhị sư huynh đặt tên, đó là quỷ sát. Ta từng thường xuyên thi triển một loại tốc độ tuyệt đối. Nhưng theo tu vi tăng dần, dần dần tốc độ thứ hai kia không thể trợ giúp ta quá nhiều. Hôm nay, thức thứ nhất đại thành, thức thứ hai cũng sắp viên mãn. Tay phải Tô Minh bấm ấn quyết rồi điểm một cái vào hư vô. Nhất thời xuất hiện một cảnh tượng kỳ dị. Bàn tay hắn liên tục xuất hiện vô số tàn ảnh, quỷ dị hơn là những tàn ảnh này không biến mất, toàn bộ đều tồn tại như tay phải Tô Minh bỗng nhiều hơn vô số vậy. Thân ảnh xuyên qua muôn đời năm tháng trước và thế giới hiện tại, không hạn chế bất kỳ thuật thuấn di nào, không phụ thuộc vào không gian biến hóa mà là từ thời gian tới khi thân thể dịch chuyển. Bởi vì mơ hồ và quỷ dị nên rất khó bị trận pháp và cấm chế hạn chế, cho nên mới gọi là quỷ sát. Thân thể Tô Minh tiến về phía trước một bước, trong phút chốc, thân thể hắn liền biến mất. Lúc xuất hiện đã ở bên ngoài hơn 10 trượng. Cảnh tượng này nhìn như tầm thường, một tu sĩ hơi có năng lực cũng có thể thuấn di được. Nhưng thực tế, Tô Minh thuấn di không phải tốc độ cực hạn, mà là trong nháy mắt vừa rồi, hắn đã mượn linh tiên lực, lấy ý chí bản thân làm chủ, hóa thiên không làm cảm ngộ đại man tộc, như xuyên qua thời gian. Đây chính là di động thời gian, là thuật pháp thần thông còn cao hơn một bậc so với thuấn di và na di tầm thường. Na di và thuấn di tầm thường có thể nhìn ra quỹ tích. Nhưng quỷ sát của Tô Minh đúng như tên gọi, hoàn toàn có thể tới vô tung, đi vô ảnh. Dùng thuật quỷ sát này, cho dù Tô Minh đối mặt với người mạnh hơn hắn thì cũng có thể muốn đi thì đi. Thông qua thuật này có thể làm thần thông của ta nhanh hơn người bên cạnh một bước. Tô Minh tự lẩm bẩm, từ từ nhắm nghiền hai mắt. Chỉ mới hoàn thiện hai thức, Tô Minh sẽ không bỏ qua. Hắn muốn sáng tạo Man Thần Biến thức thứ ba, sáng tạo ra một loại thần thông mạnh hơn, dùng tiên linh lực dung hợp có thể phát huy ra lực lượng mà Tô Minh thi triển. Tên thức thứ ba là Man Thần Biến. Hai mắt Tô Minh bỗng nhiên lóe sáng, tay phải giơ lên, trong mắt lộ ra u quang. Theo u quang xuất hiện, xung quanh tay phải Tô Minh nhất thời xuất hiện đại lượng linh hồn. Những linh hồn này quấn quanh tay phải của hắn, có khoảng 1.500 vạn linh hồn ngưng tụ. Mỗi linh hồn đều là tổ tiên bộ lạc Đại Man. Bọn họ gào thét không ra tiếng. Dưới ý niệm của Man Thần Tô Minh, trong phút chốc tất cả liền cùng chui vào tay phải Tô Minh. Từng trận xé rách đau nhức truyền tới, đồng thời tay phải Tô Minh bành trướng lên. Cảm giác lực lượng cường đại lập tức tràn vào trong tâm thần Tô Minh. Ngay sau đó, hắn giơ tay phải lên, giống như có 1.500 vạn linh hồn man tộc trước đó xuất hiện, cùng nhau dung nhập vào bên trong. Trong cơn đau nhức, thân thể Tô Minh nhảy dựng lên, ngửa mặt lên trời giống một tiếng giữa không trung. Lập tức xung quanh hai chân hắn xuất hiện 3.000 vạn linh hồn man tộc. Mọi người mang theo vẻ thành kính cuồng nhiệt. Mang theo sùng kính và kỳ vọng, nhanh chóng chui vào trong hai chân Tô Minh. Sau đó, hư không xung quanh thân thể Tô Minh vặn vẹo, mơ hồ như có 4.000 vạn linh hồn biến ảo chạy thẳng về phía Tô Minh, cùng nhau dung nhập vào. Trong chớp mắt thân thể Tô Minh thừa nhận hơn ức linh hồn, thân thể hắn nổ vang ngập trời, hoàn toàn thay đổi. Thân thể hắn biến thành cao khoảng 10 trượng, như một ngọn núi đứng giữa thiên không. Thân thể hắn tràn đầy lực lượng kinh khủng khó có thể hình dung, càng ẩn chứa khí tức linh tiên của hắn. Sau khi dung hợp với man thể, thiên địa run rẩy, thiên không biến sắc, Tô Minh ngửa mặt lên trời lần nữa rồi phát ra một tiếng gầm nhẹ. Tiếng gầm nhẹ như thay thế quy tắc thiên không trở thành thiên ý, khiến tu vi của Tô Minh trong Man Thần Biến nhanh chóng bạo tăng, vượt qua diệt cảnh, đạt tới cảnh giới mới, không phải vô ngữ nhưng cũng cường đại hơn diệt cảnh rất nhiều. Lão giả cũng giống như trước, giờ phút này thấy được Tô Minh, trong mắt hắn chợt lóe. Lúc cùng Tô Minh nhìn nhau, nhìn thấy chiến ý trong mắt Tô Minh, hắn khẽ mỉm cười. Lão giả gật đầu, giơ chân phải lên bước một bước vào hư vô. Lập tức thiên địa nổ vang, thân thể Tô Minh ở đó chợt nhoáng một cái, trực tiếp triển khai quỷ sát trong trạng thái man thần biến. Quỷ sát tương tự như thuấn di nhưng tuyệt đối không phải thuấn di, vô thanh vô tức, không cuốn lên một chút sóng gợn nào, im lặng xuất hiện trước người lão giả. Hắn giơ một quyền lên, bỗng nhiên đánh về phía lão giả. Hai mắt lão giả ngưng tụ lại, tay phải để thành trưởng, bấm ẩn quyết rồi điểm vào nắm quyền của Tô Minh. Trong chớp mắt nổ vang xé rách hư vô, một cái khe hư vô cực lớn trực tiếp vỡ ra giữa hai người. Thân thể lão giả kia ngừng lại, cũng không lui về phía sau, thần sắc lộ ra vẻ vui mừng. Không hổ là thân thần tộc thuộc quốc có thể đối kháng với Ngụy Trung Đại Man chúng ta. Thân thể Tô Minh nơi đó liên tục lùi lại 6 bước. Sau đó hắn mạnh mẽ ngẩng đầu, lao ra lần nữa. Lần này tốc độ cực nhanh, lập tức quỷ sát mà đến. Thiên không giữa hai người trực tiếp nổ vang, kéo dài khoảng 7 hơi thở. Lúc tiếng nổ vang dữ dội nhất, thân thể Tô MNH lùi lại, tay phải giơ lên, nhanh chóng vẽ một đạo quỹ tích về phía lão giả. Thiên không vặn vẹo trở thành thiên không viễn cổ, đại địa xé rách hóa thành bộ lạc man tộc. Vô số linh hồn man tộc nhanh chóng lan tràn từ trong thân thể Tô Minh, dung nhập vào trong bức họa này, trở thành vạn cổ nhất tạo. Hai mắt lão giả thiên linh lập tức co rút lại, tâm thần hắn chấn động. Giờ phút này, hắn có thể cảm nhận được một tia nguy hiểm từ trong vạn cổ nhất biến, do Tô Minh thi triển ra trong trạng thái man thần biến. Mặc dù chỉ có một tia nguy hiểm, nhưng phải biết rằng hắn đã thăng linh thành công 8 lần, tương tự như cảnh giới vô ngữ của tuyệt đại cường giả. Tuy nói lúc trước hắn không xuất thủ toàn lực với Tô Minh, nhưng hôm nay có thể làm hắn cảm nhận được một tia nguy hiểm, cũng đủ để nói rõ Tô Minh hiện tại cường đại cỡ nào. Mắt thấy vạn cổ nhất tạo của Tô Minh phá vỡ hư không mà đến. Trong bức họa chẳng những ẩn chứa hơn ức linh hồn đại man, mà lại càng kéo thế giới đến, dường như bức họa đã trở thành một hắc động có thể cắn nuốt tất cả. Trong hắc động kia lại càng ẩn chứa ý chí Tô Minh. Đó là ý chí linh tiên có thể so với thiên ý. Nó bỗng nhiên phủ xuống, trong tích tắc chạy thẳng tới lão giả thiên linh. Hai mắt lão giả thiên linh chợt lóe, cũng chưa hành động gì. Bỗng nhiên thần sắc hắn biến đổi. Bởi vì hắn đã gặp qua vạn cổ nhất tạo, thậm chí vạn cổ nhất tạo mạnh hơn Tô Minh thi triển ngày hôm nay cũng đã từng gặp. Nhưng hôm nay Tô Minh thi triển ra lại hơi quỷ dị, khiến lão giả cảm giác thế giới của hắn dường như đã biến thành một bức họa bị tĩnh lặng lại. Mà nếu một bút kia vẽ ra một đạo, bức họa sẽ hoàn toàn bị phá hủy. Mắt thấy bút vẽ kia đang sắp rơi xuống, hai mắt lão giả thiên linh liền nhắm nghiền lại. Nhưng trong nháy mắt hắn mở ra, trong mỗi con mắt đều nhiều hơn 3 con người. Tay phải hắn tùy ý điểm một cái về phía trước, cùng đụng vào thương thuật của Tô Minh. Tiếng nổ vang ngập trời, khói bụi tràn ngập. Lão giả đứng nơi đó không nhúc nhích, nhìn Tô Minh đã khôi phục bình thường, từ man thần biến đang chậm rãi đi ra khỏi sương mù. Quả nhiên lúc hoang thú trước, tiền bối đã chiếu cố rất nhiều cho vãn bối, khiến hoang thú cuối cùng biến thành hoang kiếp. Tô Minh đi ra từ trong sương mù nhìn lão giả. Thần sắc hắn bình tĩnh, lạnh lùng mở miệng. Chuyện audio, cầu ma, tác giả, Nhĩ Căn. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 1204, Viễn Cổ Thiên Linh Bộ. Nếu không thì lấy tu vi của tiền bối, sợ là hôm nay chẳng qua chỉ thể hiện ra 5 phần mà thôi. Loại tu vi lực này cường đại tới mức dù không cách nào giết triệt để đám hoang thú kia, nhưng trong nháy mắt cũng khiến chúng tiêu tán ngắn ngủi. Điều này tiền bối có thể làm được. Lúc Tô Minh đi ra, chậm rãi mở miệng. Thần sắc bình tĩnh, không có biểu hiện chút giận dữ nào, nhàn nhạt như nước. Lão già thiên linh bộ lạc lích nhìn Tô Minh, đồng tử lóe lên rồi biến mất, cả người khôi phục như thường, mỉm cười. Người đại minh bộ đều giỏi về tính toán. Điểm này không ngay thẳng phóng khoáng như đại man bộ. Với chút mánh khóe vì lão phu không ra toàn lực lúc trước, mà suy đoán ra lão phu cố ý dẫn ra hoàng kiếp, việc này hoàn toàn phù hợp với tâm tính của đại minh bộ. Lời nói của lão già lộ vẻ thong dong. Tựa như không có chút coi lời nói Tô Minh là gì ghê gớm. Người đã thích suy đoán như vậy thì chúng ta tiến hành một trò chơi đi. Nếu như ngươi xác định lão phu cố ý để ngươi phải chịu hoang kiếp, vậy ngươi nói cho lão phu biết, điều này có lợi gì với lão phu? Giọng nói của lão già thiên linh bộ lạc bình thản, như cười như không mà nhìn Tô Minh. Coi như vãn bối lỗ mãng đi. Là thế cũng được, không phải cũng tốt. Ván đã đóng thuyền rồi, chuyện này không có ý nghĩa nữa. Vẫn phải đa tạ tiền bối ra tay giúp đỡ. Tô Minh lạnh nhạt nói, ánh mắt rơi lên người lão già, ôm quyền cúi đầu. Giao dịch với tiền bối vẫn có thể thi hành. Tô Minh không tiếp tục thăng linh lần hai. Mặc dù hắn biết 6 lần thăng linh đầu tiên, nhưng thân thể của hắn hôm nay đã tới cực hạn. Giờ phút này thăng tiên mà nói, chẳng qua là tăng hồn, những mặt khác khó có thể thăng cấp quá nhiều. Hắn cần một ít thời gian khiến lần thăng linh này vững chắc triệt để rồi mới tiếp tục. Mặt khác Tô Minh cũng có một ý niệm vẫn luôn quanh quẩn trong đầu hắn. Ta đã có sẵn khí tức của Đại Man, Đại Minh và Ám Thần hồn tộc, như vậy không biết có thể thăng tiên tại Đại Minh, kể cả Ám Thần không? Việc này cần cân nhắc cẩn thận một chút. Khi lão già kia mở miệng định nói, Tô Minh ngẩng đầu nhìn bầu trời. Thiên địa nơi này trước kia bị mây mù bao phủ, nhưng hôm nay Tô Minh nhìn lên bầu trời, hắn có cảm giác như nếu mình muốn tự rời khỏi đây, cất bước vào hư vô là có thể ra khỏi thế giới chúng linh điện này. Bởi hiện tại hắn đã là linh tiên, lấy được cơ may từ trong chúng linh điện, có thể tùy ý ra vào nơi này. Nơi này đối với hắn mà nói, những thân ảnh mà đỏ cũng tốt, hài cốt cầm cốt mâu cũng thế đều không cách nào tạo thành uy hiếp với hắn được nữa. Giờ phút này không lập tức rời đi đó là, bởi phải hoàn thành hứa hẹn với lão già kia, chấm dứt việc giao dịch này. Về phần chuyện hoang kiếp cũng không cần phải nhắc lại nhiều nữa. Cho dù là lão già kia có thừa nhận thì đã sao? Hoang kiếp không biết nào sẽ giáng xuống. Mặt khác Tô Minh cũng tin chắc vào phán đoán của mình, không lãng phí cãi cọ làm gì. Tại thế giới tàn khốc này, không thể không đề phòng người khác. Đây là một đạo lý mà Tô Minh trải qua quá nhiều việc mà học được. Lão già Thiên Linh Bộ Lạc nhìn thật sâu Tô Minh, nội tâm thoáng trầm mặc đối với việc Tô Minh không tiếp tục suy đoán sự việc, thầm than một tiếng. Chuyện lợi dụng ngươi là thật. Nhưng ngươi là hạt giống của Đại Man Bộ, cũng đều là linh tiên như Lão Phu. Ngươi chỉ cần biết Lão Phu không hại ngươi là được. Với tu vi của Lão Phu, có thể đưa ngươi trở về Tuế Nguyệt Viễn Cổ trong thời gian 2 ngày. Mà trong thời gian này, ngươi phải tìm ra năm đó Lão Phu độ hoang kiếp, tại sao lại mất đi ý thức, tại sao lại đồ sát tộc nhân của ta. Dù là ngươi không tìm ra được thì ngươi cũng phải nói lại chi tiết tất cả những gì ngươi thấy cho ta biết. Còn nữa, ngươi phải nhớ lấy một điểm. Tu vi của Lão Phu dù thông thiên nhưng loại chuyện đưa ngươi về viễn cổ thế này cũng không phải chuyện đùa. Ngươi không thể rời quá xa Thiên Linh Bộ Lạc, không thể đi tới Đại Man Bộ hoặc Đại Minh Bộ. Bằng không đến lúc đó tu vi của Lão Phu sẽ tổn hao cực kỳ nghiêm trọng, không cách nào duy trì 2 ngày được. Thậm chí rất có khả năng trong chớp mắt khi ngươi đi tới những bộ lạc khác, Lão Phu sẽ không cách nào thừa nhận được loại lực lượng cắn trà này mà chết. Ta nếu tử vong, ngươi cũng sẽ mất phương hướng vĩnh hằng trong 5 tháng viễn cổ. Nhớ lấy, nhớ lấy. Mặt khác, loại trở lại viễn cổ này là, hồn ngươi dung nhập vào bên trong thân thể tộc nhân ta nắm đó. Trong thế giới viễn cổ, ngươi sẽ tồn tại. Nhưng ngươi không được có cử động gì khác. Bất luận ngươi có cử động gì khác thường đều sẽ sinh ra dấu hiệu cải biến lịch sử. Dấu hiệu này sẽ khiến ý chí của Tam Hoang phát hiện ra lập tức. Chẳng những lịch sử không cách nào cải biến được, nhưng ngược lại sẽ xóa 2 người chúng ta đi. Ngươi cũng không được nói cho ta biết những chuyện tương lai. Bằng không kết quả cũng như trước. Ngươi phải nhớ lấy, ngươi chính là đôi mắt. Nhìn, đây chính là yêu cầu của ta đối với ngươi. Thần sắc lão già Thiên Linh Bộ ngưng trọng nhìn Tô Minh. Cho tới khi Tô Minh gật đầu khẽ, hắn mới thở sâu, ngồi khoanh chân xuống, tay phải nâng lên vỗ mạnh lên mi tâm một cái. Dưới cái vỗ này, hai mắt lão già này thình lình xuất hiện 8 đồng tử, khiến cho hắn thoạt nhìn cực kỳ yêu dị. Một luồng khí tức và uy áp khiến tâm thần Tô Minh chấn động, trong nháy mắt lộ ra trên người lão già này. Khí tức này tản ra liền lập tức co rút lại. Từ miệng lão già này truyền ra mấy từ ngữ phức tạp khó hiểu, tay trái vẽ mạnh ra trước người một cái. Lập tức hư vô nổ vang. Một khe hở không lớn bỗng nhiên xuất hiện. Cái khe hở này tồn tại vô số vòng xoáy, quét ngang qua, truyền ra tiếng nức nở nghẹn ngào. Nhìn khe hở kia, Tô Minh giống như thấy mặt trời, mặt trăng và các vì sao, thấy trời xanh vũ trụ, thấy quá trình sinh diệt. Đó là dấu vết tuế nguyệt đi qua để lại. Chỉ xé mở một đường như vậy, nhìn như lỗ hổng bình thường. Sắc mặt lão già kia hơi tái nhợt. Hắn ngẩng phát đầu nhìn về hướng Tô Minh. Còn chưa nhập hồn. Thần sắc Tô Minh ngưng trọng, không chần chừ nữa. Đây là giao dịch giữa hắn và lão già kia, không nói tới nguyên tắc đạo nghĩa thì chỉ tu vi cao cường của hắn thôi, cũng khiến hôm nay Tô Minh không thể chống cự được. Hắn nhất định phải bước vào đó. Nhưng chuyện này không có nghĩa là Tô Minh không phòng bị. Hai mắt hắn lóe lên, dứt khoát quyết đoán, thực sự không phải dựa theo yêu cầu của lão già kia, lấy hồn xuất khiếu để về viễn cổ. Trong nháy mắt khi hắn cơ thể vào cái khe kia, lập tức một thân ảnh đã bị lực lượng cổ đại cuốn tới, biến mất không còn. Lão già Thiên Linh Bộ Lạc trầm mặc, không ngăn cản lại mà lắc đầu nhắm mắt, duy trì cái khe này tồn tại, chờ đợi 2 ngày chấm dứt. Tô Minh bước vào trong khe, lập tức cảm thấy một luồng lực cổ đại vòng quanh thân thể mình. Mặt trời, mặt trăng và những ngôi sao gào thét quanh 4 phía. Trời xanh sinh diệt vòng quanh trước mặt. Hắn nhìn thấy tinh không của tứ đại chân giới, tuế nguyệt nghịch chuyển. Cho tới khi tứ đại chân giới này trong mắt Tô Minh càng ngày càng nhỏ, cho tới khi hóa thành một điểm sáng trong 5 tháng. Có 5 điểm sáng lóng lánh, càng ngày càng nhỏ, cuối cùng có 2 cái dung hợp lại, hóa thành 4 điểm sáng, rồi sau đó trở thành ánh sáng chói mắt. Ánh sáng không phải là 4 cái nữa mà bỗng xuất hiện thêm 5 cái, tổng cộng thành 9 điểm vờn quanh trên bầu trời. Từng điểm sáng ngời khiến Tô Minh thấy được 9 chân giới khổng lồ. Tại 9 chân giới này, hắn nhìn thấy một chiếc thuyền cô độc đi về nơi xa. Nó rời đi, 9 điểm sáng do chân giới biến thành càng ngày càng nhỏ, cho tới khi dung hợp với nhau, ngưng tụ thành một quầng sáng thật lớn. Quầng sáng này cũng không phải một, mà bên cạnh còn tồn tại 2 quầng sáng tương xứng cực lớn. 4 điểm sáng sớm nhất chính là tứ đại chân giới ra đời. 5 điểm sáng tiếp theo tách ra từ trong đó. Đó là Minh Hoàng chân giới và Đệ Ngũ Hỏa Lò, cũng vừa giải thích được điểm này. 9 điểm sáng tiếp theo chính là thời đại cửu đại chân giới, là thời đại của Tuế Chân Tử. Chiến thuyền cô độc rời đi, rõ ràng là Diệt Sinh lão nhân. 9 điểm sáng này ở 5 tháng lâu hơn, ngưng tụ với nhau thành một quầng sáng. Mà quầng sáng này, nếu ta đoán không sai thì nó chính là Ngụy đã biến mất, mà 2 quầng sáng bên cạnh hiển nhiên là Ngô và Thục. Trong đầu Tô Minh đồng thời xuất hiện hiểu ra, mà thiên phú nghịch chuyển tuế nguyệt của Đại Minh, hồn cũng trong thần thông của lão già Thiên Linh Bộ Lạc, mà xuất hiện hiểu ra càng nhiều, mơ hồ như muốn đột phá. Thời gian trôi qua, Tô Minh cũng không biết đã qua bao lâu. Hắn cảm thấy thân thể của mình bị lực hút khổng lồ kia hút lùi lại, mãi cho tới khi quầng sáng do 9 điểm tạo thành xa đi, không ngừng tiếp cận phía trước. Trong chốc lát tiếng nổ vang hiện lên trong óc Tô Minh. Khi ý thức hắn tỉnh táo lại thì hắn đang nhắm mắt. Hắn ngửi được hương cỏ xanh bên cạnh, bên tai còn truyền tới tiếng trẻ nhỏ chơi đùa ầm ĩ. Còn có tất cả tiếng động nên tồn tại của một bộ lạc vào buổi sáng sớm. Tô Minh mở mắt ra. Hắn thấy bầu trời màu lam, thấy ánh mặt trời dịu dàng, thấy một bộ lạc khổng lồ. Ấy các tộc nhân của bộc lạc này. Đây là viễn cổ. Hàn Địch, ngươi ở đây làm gì? Tất cả mọi người đang tìm ngươi đó. Một giọng nói ôn hòa truyền từ sau lưng hắn tới. Đầu hắn bị người vỗ từ phía sau. Tô Minh quay đầu lại, thấy một thanh niên đang mỉm cười với mình. Đi thôi, còn ngẩn ra đấy nữa. Thanh niên kia kéo Tô Minh, đi về phía trước. Hôm nay là một ngày lễ lớn. A Công trước khi thăng linh sẽ giảng giải cho toàn tộc ý hoang đạo. Ngươi không được tinh nghịch, phải nghe cẩn thận vào. Thanh niên kia xoa đầu Tô Minh, cười nói. Tô Minh kinh ngạc nhìn thanh niên trước mặt, trầm mặc cúi đầu nhìn thân thể mình. Hắn nhìn thấy đây là thân hình một thiếu niên. Trong trầm mặc, hắn bị thanh niên kia kéo tới một quảng trường cực lớn. Ở đằng trước quảng trường có một đài cao. Giờ phút này ngồi trên đài là một lão già, thần sắc hiền lành nhìn tộc nhân bốn phía. Số lượng tộc nhân nơi này không ít, ước chừng mấy ngàn người, phần lớn đều là thiếu niên. Nguyên một đám nhìn lão già sùng bái, chờ lão già giảng thuật hoang đạo. Hàn Địch đã đến, lại chạy tới nơi nào thế? Ánh mắt của lão già nhìn Tô Minh bị thanh niên kia kéo tới, sau đó nhìn Tô Minh, nụ cười càng hiền lành. Chuyện audio, cầu ma, tác giả, Nhĩ Căn. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 1205, chân tướng. Tô Minh nhìn lão già. Hắn quen thuộc với bộ dạng của lão già này, chính là lão nhân cô độc bộ lạc Thiên Linh đã đưa hắn tới đây. Giờ phút này, thần sắc đối phương hiền lành. Chênh lệch mãnh liệt với lão nhân luôn âm trầm trong trí nhớ của Tô Minh. Hắn biết hôm nay là ngày cuối cùng trước khi lão giả bộ lạc Thiên Linh này thăng linh lần thứ 7. Từ nay về sau chính là một lần hạo kiếp đối với tất cả mọi người của bộ lạc Thiên Linh. Dưới trường hạo kiếp này, tất cả tồn tại trong bộ lạc, tất cả tộc nhân của bộ lạc Thiên Linh xung quanh đều trở thành cô hồn, bị A Công của bọn họ tự tay giết chết. Trong trầm mặc, lúc lão giả ở thời điểm viễn cổ này nhìn và hỏi, Tô Minh liền cúi đầu, chọn một nơi ngồi xuống. Lão giả kia cười lắc đầu, cũng không tiếp tục hỏi nữa mà nhìn tất cả đứa trẻ trong tộc ở xung quanh, thần sắc của hắn càng thêm hiền lành. Hắn biết những người trước mắt này chính là tương lai hy vọng của bộ lạc. Hoang đạo là thiên ý, căn nguyên vạn vật. Như các ngươi là tộc nhân của bộ lạc Thiên Linh nhưng thực ra, các ngươi cũng là một bộ phận của hoang đạo. Ý của hoang đạo chính là mỗi người có thể trở thành hoang đạo, mà mỗi người lại đều không thể trở thành hoang đạo. Đây là bổn ý, hơi phức tạp. Các ngươi không cần hiểu ra ngay, chỉ cần ghi nhớ trong lòng. Có lẽ trong tương lai, trong số các ngươi sẽ có người có thể hiểu ra như thế nào là hoang đạo. Lão già chậm rãi mở miệng. Hắn dùng phương thức này truyền thừa cho bộ lạc từng thuật pháp. Tô Minh nhìn lão già. Hắn vừa nhìn đã thấy tu vi của lão già hiện tại yếu hơn tương lai rất nhiều. Nhưng cho dù có chênh lệch nhiều hơn nữa thì lão già ngày hôm nay vẫn là linh tiên. Vẫn là linh tiên đã thăng linh thành công 6 ẩn. Chỉ có điều lúc này khuôn mặt hắn vô cùng thoải mái. Không phải như người trong tương lai, chết lặng trong bình tĩnh, cô độc và bi thương. Thời gian trôi qua, bóng đêm nhanh chóng phủ xuống. Lão giả giảng thuật hoang đạo cũng dần dần kết thúc. Ban đêm trong bộ lạc, khắp nơi đều có bó đuốc. Trong ngọn lửa đằng kia chiếu rọi bộ lạc xuất hiện sáng tối giao thoa. Tô Minh ngồi trong một ngóc ngách của bộ lạc, nhìn lên các vì sao trên trời, nhìn bó đuốc trong bộ lạc, thần sắc của hắn lâm vào trong trầm tư. giết chết tộc nhân kia rõ ràng chính là lão giả. Hắn biết được điểm này. Quan trọng là lúc hắn độ hoang kiếp, hắn mất đi ý thức. Hắn muốn ta trở về nói tất cả chi tiết cho hắn biết. Có lẽ chính bản thân hắn đã có chút đáp án, có thể không quá chắc chắn nên mới để ta tận mắt chứng kiến, khiến hắn có thể xác định được đáp án trong nội tâm. Hoang kiếp rốt cuộc là cái gì, tại sao lại làm người ta mất đi ý thức? Tô Minh vô cùng hiểu rõ mọi chuyện nơi đây. Giờ phút này, hắn nhìn tinh không, yên lặng đợi thời gian trôi qua. Trong đêm có gió khiến bó đúc phát ra âm thanh xì xì. Trong đêm này, tộc nhân không đi nghỉ ngơi mà lúc sắp tới gần nửa đêm, tất cả tộc nhân đều đi tới chính giữa bộ lạc, dưới một tòa đài thăng linh khổng lồ. Gần 10 vạn tộc nhân đều ngẩng đầu nhìn đài thăng linh cao cao trong đêm tối, nhìn tộc công của bộ lạc bọn hắn. Bởi vì rất nhanh thôi, tộc công của bọn hắn sẽ tiến hành lần thăng linh thứ 7. Tô Minh cũng ở trong đám người, yên lặng nhìn qua. Hắn chỉ có thể ở thời đại viễn cổ này 2 ngày. Hôm nay đã qua 1 ngày. Hắn hiểu biến cố sẽ xảy ra trong ngày cuối cùng này. Hai mắt của hắn lóe lên, nhưng không nhìn rõ bộ dáng của lão già trên đài thăng linh kia, chỉ có thể nhìn thấy một hình dáng mơ hồ. Thời gian từ từ trôi qua, dần dần đã đến nửa đêm. Lông mày Tô Minh nhíu lại. Thân là linh tiên, cho dù về tới thời đại viễn cổ, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận bản thân vẫn là linh tiên. Nhưng hôm nay, hắn lại không cảm ứng được sự tồn tại của chúng linh điện chút nào. Trong mắt Tô Minh lộ ra một tia chần chờ. Đúng lúc này, đột nhiên một tiếng gào rú truyền ra từ trên đài thăng linh đen kịt. Ngay sau đó, tất cả tộc nhân bộ lạc thiên linh xung quanh, thần sắc đều lộ ra vẻ cuồng nhiệt, đồng thời truyền ra tiếng gào thét. Thiên linh! Thiên linh! Âm thanh kia vang vọng, như dung hợp một chỗ với âm thanh gào rú của lão giả trên đài thăng linh, hóa thành tiếng nổ kinh thiên động địa liên tục vang vọng. Bầu trời từ đen kịt lập tức sáng ngời. Trong ánh sáng ngời này, có 7 tòa hàng linh điện bỗng nhiên biến ảo. Sau khi vườn quanh 4 phía, trong tiếng hoan hô sục sôi của tộc nhân ở dưới mặt đất, thiên địa nổ vang, một cung điện to lớn từ từ xuất hiện. Tô Minh vô cùng quen thuộc với dáng vẻ của cung điện kia, chính là chúng linh điện. Nhìn đến đây, lông mày Tô Minh đang nhíu lại từ từ giãn ra. Hắn liền nhìn thấy từ trong chúng linh điện kia, thấy hơn 2000 thân ảnh màu vàng xuất hiện. Tất cả bóng tối đều bị kim quang tản ra, lộ ra cảnh tượng ánh sáng ngập trời. Những tộc nhân bộ lạc thiên linh bên cạnh Tô Minh, nguyên một đám đều dừng kích động hoan hô lại mà trở nên khẩn trương. Bọn hắn nhìn lão giả trên đài thăng linh. Giờ phút này, lão giả kia đứng lên. Bộ dáng của hắn bị tia sáng bao phủ, bị các tộc nhân bên dưới nhìn thấy. Trên mặt lão giả mang theo vẻ tự tin, dường như hắn đã biết được vị trí thăng linh lần thứ 7 này. Giờ phút này, thân thể hắn nhoáng lên một cái, rồi hóa thành một đạo cầu vồng bay thẳng tới hàng tiên linh vị thứ 7. Tô Minh vô cùng chăm chú dõi theo cảnh tượng này. Trong cảm giác của hắn, đối phương nhất định thăng linh thành công, sau đó hoang kiếp bỗng nhiên hàng lâm chính là xảy ra ngoài ý muốn. Giờ phút này, cho dù Tô Minh cố tập trung tư tưởng, nhưng ánh mắt vẫn theo bản năng nhìn về phía tiên linh vị thứ 781, tiên linh vị mà hắn đã dung hợp lúc trước. Vừa liếc mắt nhìn qua, Tô Minh bỗng nhiên co rụt hai mắt lại, thần sắc lộ ra vẻ nghi ngờ. Hắn cảm nhận được cảm giác lạ lẫm từ tiên linh vị thứ 781 kia, dường như tiên linh vị này không phải thứ mà Tô Minh đã dung hợp lúc trước. Phải biết rõ là cho dù có cách thời gian, nhưng nếu Tô Minh đã từng dung hợp với tiên linh vị này thì giữa hắn và tiên linh vị đó sẽ tồn tại một tia cảm ứng. Tô Minh hiểu cảm giác này, cho dù là thời gian cũng không thể nào chặt đứt khí tức được. Nhưng hôm nay, tiên linh vị kia lại khiến Tô Minh lạ lẫm. Trong nháy mắt cảm giác này xuất hiện, lão giả kia cũng nhanh chóng tiếp cận tiên linh vị hàng thứ 7 kia. Thời khắc này, trong đầu Tô Minh đột nhiên xuất hiện một ý niệm. Không đúng. Tâm thần Tô Minh chấn động. Cảm giác không đúng này càng ngày càng mạnh, trừ phi là hắn thật sự nghĩ sai. Mặc dù lúc trước từng dung hợp, nhưng hắn vẫn lạ lẫm đối với tiên linh vị trong thời đại viễn cổ này. Nếu không thì chỉ có một đáp án khiến Tô Minh khó có thể tin được. Chẳng lẽ chúng linh điện xuất hiện này lại là giả? Suy đoán này lập tức khiến Tô Minh cảm thấy khó tin. Nhưng vào lúc này, lão giả kia đã dung hợp với tiên linh vị hàng thứ 7. Cả người hắn dung hợp trong kim quang vạn trượng, phát ra một tiếng gầm nhẹ. Tất cả thoạt nhìn đều là chân thật không khỏi khiến cho Tô Minh nghi ngờ với phán đoán bản thân. Âm thanh hoan hô xung quanh vang vọng. Đó là tất cả tộc nhân bộ lạc thiên linh, nhìn thấy A công của bọn họ thăng linh thành công, bộc phát ra tiếng hoan hô. Trong tiếng hoan hô này, suy đoán của Tô Minh càng thêm dao động. Nhưng dao động nghi ngờ này chỉ tồn tại 3 hơi thở, Tô Minh liền lập tức co rụt lại, hít vào một ngụm khí lạnh. Bầu trời tỏa ra quang mang màu vàng vạn trượng. Tô Minh mơ hồ nhìn thấy trong kim quang kia, thần sắc lão giả lộ ra vẻ thống khổ và hoảng sợ, như muốn mở to miệng nói gì đó nhưng hình như không thể nào làm được. Cảnh tượng này cũng bị tất cả cường giả trong bộ lạc chứng kiến. Đồng thời bầu trời nổ vang. Trong tiếng nổ vang kia, 7 tòa hàng linh điện nổ vang, thình lình hóa thành 7 gương mặt khổng lồ mang theo vẻ dữ tợn, gào rú kỳ dị. 7 gương mặt khổng lồ này khiến tâm thần Tô Minh chấn động mãnh liệt, bởi vì hắn quen thuộc với gương mặt này. Đúng là gương mặt do hoang thú tạo thành mà hắn đã từng gặp lúc trước. Ngay sau đó, chúng linh điện khổng lồ kia đang lắc lư, giờ khắc này thình lình đã trở thành màu đỏ thắm. Toàn bộ đại điện biến thành một tia chớp khổng lồ màu đỏ ầm ầm lao thẳng về phía lão giả. Nếu tia chớp màu đỏ này đánh trúng lão giả thì thôi, nhưng trong nháy mắt tia chớp này đụng vào thân thể lão giả, thình lình phân liệt ra, hóa thành gần 10 vạn phần, mãnh liệt rơi xuống mặt đất. Ngay lập tức, nó chui vào trong mi tâm từng tộc nhân trong bộ lạc này, khiến tộc nhân kia run rẩy thân hình, toàn bộ đều ngửa mặt lên trời phát ra tiếng gào rú thê lương. Thân thể Tô Minh cũng không ngoại lệ. Sau khi bị tia chớp chui vào, thân thể hắn chấn động, một luồng cảm giác cuồng bạo lập tức xuất hiện trong nháy mắt. Nhưng cảm giác này không khiến người ta hỗn loạn mà là, khiến người ta vẫn tỉnh táo tinh thần nhưng thân thể giống như bị đoạt xá, không bị bản thân khống chế. Ngay sau đó, Tô Minh chứng kiến cả hắn trong đó, tất cả tộc nhân đột ngột bay lên khỏi mặt đất, mắt đỏ rực, mang theo vẻ điên cuồng. 10 vạn thân ảnh liền lao thẳng về phía lão giả trên bầu trời. Trong những thân ảnh này cũng không thiếu những đứa trẻ. Nhưng giờ phút này, thần sắc những đứa trẻ dữ tợn, mắt đỏ, phát ra tiếng gào rú như dã thú. Lúc lao ra, trong thân thể 10 vạn tộc nhân lập tức có một luồng lực lượng mênh mông vượt qua cả tu vi bọn hắn bộc phát ra. 10 vạn người mất đi lý trí như dã thú, lập tức xông về phía lão giả. Nhìn dáng vẻ của bọn hắn dường như là muốn thông phệ lão giả này rồi sinh sôi vậy. Trên thân thể 10 vạn tộc nhân này, giờ phút này có vô số mặt người xuất hiện. Vẻ mặt bọn chúng dữ tợn như đang hút huyết nhục và linh hồn của tộc nhân, khiến từng tộc nhân nhanh chóng khô quắt lại. Trong tia máu trong hai mắt bọn hắn như có một tính mạng khác muốn sinh ra từ trong thân thể bọn hắn. Cảnh tượng này khiến Tô Minh chấn động tâm thần mãnh liệt. Thân thể hắn cũng giống như thế. Nhưng hắn không để ý tới điểm này mà nhìn lên thiên không. Hắn nhìn lão giả kia mở mắt ra nhìn tộc nhân xung quanh, trong thần sắc lộ ra vẻ đau thương. Chuyện audio, cầu ma, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 1206, trở về đạo thần. Hắn để mặc cho tộc nhân của mình nhào lên, như dã thú cắn xé trên người mình. Dường như càng cắn nuốt huyết nhục thì từ trên thân thể của những người này, càng sinh ra khí tức nồng nặc, thậm chí còn có cảm giác hưng phấn. Nước mắt từ trong mắt lão giả chảy xuống. Hắn cúi đầu nhìn một đứa bé đang ôm lấy thân thể hắn, đang cắn xé ở trên bả vai của hắn. Đứa trẻ này lúc sáng vẫn còn ngây thơ hỏi hắn vài vấn đề, nhưng bây giờ, lão giả ngửa mặt lên trời gào lên một tiếng bi ai đến cực hạn. Thân thể hắn run rẩy, trong mắt của hắn lộ ra vẻ tuyệt vọng điên cuồng và thù hận mãnh liệt. Hắn giơ tay phải lên vỗ mạnh vào mi tâm, lập tức hai mắt hắn tan rã, ý thức của hắn bị chính lực tiên linh làm tan rã, khiến cho giờ phút này, thân thể chỉ còn là bản năng. Bởi vì ý thức của hắn không thanh tĩnh, cho nên hắn đã đi tàn sát tộc nhân của mình. Sau khi ý thức của hắn biến mất, bên trong thân thể chỉ còn lại bản năng, hai mắt của hắn mang theo mờ mịt, tay phải túm trên cổ đứa bé kia, chợt vặn một cái. Sau đó hắn xoay người, xông thẳng tới chỗ tộc nhân. Một cuộc giết chóc máu chảy đầm đìa diễn ra vô cùng khốc liệt. Tuy tất cả những tộc nhân này không thao túng được thân thể nhưng ý thức của họ lại vô cùng thanh tĩnh. Ở trong thống khổ, bọn họ nhìn A Công đang dần dần giết chết mình. Trận chém giết này không kéo dài quá lâu. Theo mọi tộc nhân chết đi, áo bào màu trắng của lão giả đã dần dần nhuộm đỏ, đại địa tràn ngập máu tươi, khắp nơi nồng nặc mùi tanh của máu. 7 khuôn mặt cực lớn, ở trên bầu trời có vô số tia chớp màu đỏ kia lạnh lùng nhìn xuống. Tô Minh không phải là người chết cuối cùng. Mặc dù thân thể của hắn không có khí tức nhưng hồn của hắn vẫn còn. Xuyên thấu qua cái chết, mở to mắt, dường như hắn còn có thể nhìn thấy được tất cả mọi chuyện đã xảy ra. Hắn nhìn thấy sau khi giết chết tộc nhân cuối cùng, thân thể lão giả bỗng run lên, dường như đã tỉnh táo lại. Lão giả ôm một thi thể, ngửa mặt lên trời giống một tiếng vô cùng thê lương. Tiếng gào thét thống khổ vang vọng khiến cho 7 khuôn mặt cực lớn, ở trên bầu trời lập tức biến mất, tia chớp màu đỏ cũng dần dần biến mất. Vào giờ khắc này, tất cả những hình ảnh mà Tô Minh nhìn thấy bỗng trở nên mơ hồ, hóa thành một lốc xoáy cực lớn. Trong giây lát, lốc xoáy này đã hút hồn từ bên trong thân thể Tô Minh ra ngoài. Khi ý thức của Tô Minh thanh tĩnh lại một chút, đột nhiên hắn cảm thấy hoa mắt chóng mặt, đất trời xoay vòng. Dường như tất cả năm tháng đều trở nên điên đảo, toàn bộ thế giới cũng trở nên hỗn loạn, cho đến khi có một bàn tay lớn ôm ở phía sau lưng của hắn, gắt gao chế trụ, mạnh mẽ kéo hắn ra khỏi vòng xoáy mới dừng lại. Thế giới thoáng cái đã trở nên hoàn toàn rõ ràng. Thân thể của Tô Minh được lão giả kia kéo ra khỏi vòng xoáy, đã cảm giác hồn quay trở lại thân thể. Bởi vì di chuyển giữa viễn cổ và hiện tại, cho nên tâm thần của Tô Minh vẫn đang đung đưa. Sắc mặt Tô Minh tái nhợt, lui về phía sau mấy bước rồi khoanh chân ngồi xuống, sau đó lập tức đả tọa ổn định tâm thần. Hồi lâu sau hắn mới mở hai mắt ra, tuy vẫn còn có một chút cảm giác mê muội nhưng cũng đã dễ chịu hơn trước nhiều rồi. Trong mắt của hắn tràn ngập tơ máu, từ trong hai lỗ tràn ra máu tươi. Hắn ngẩng đầu nhìn thấy lão giả bộ lạc thiên linh đang chăm chú nhìn mình. Ngươi nhìn thấy gì? Lão giả vừa nhìn thấy Tô Minh mở mắt ra, lập tức hỏi. Mặc dù thần sắc nhìn như chỉ có chút ngưng trọng, nhưng trên thực tế, giờ phút này, hắn vô cùng nóng ruột. Hắn đã đợi ngày này từ rất lâu rồi. Vô số năm tháng trôi qua, hắn vẫn muốn để cho người ta quay trở lại năm tháng viễn cổ, để xem rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì, vì sao khi mình thanh tĩnh lại, mọi chuyện lại trở nên như vậy. Hắn không nhớ được nhiều chuyện đã xảy ra lúc đó, dường như đoạn trí nhớ này đã bị chặt đứt. Hắn không biết là ai đã chặt đứt, hắn luôn khát vọng hiểu ra tất cả mọi chuyện. Trong những năm tháng trước khi Tô Minh đến đây, hắn cũng đã từng thử qua nhiều lần. Nhưng những người bước vào nơi này đều thăng tiên thất bại, khiến cho khát vọng của hắn vẫn chưa thực hiện được. Tô Minh đến, rốt cuộc cũng đã thăng linh thành công, khiến cho lão giả này thấy được hy vọng. Nhất là giờ phút này Tô Minh đã trở về từ năm tháng viễn cổ, khiến cho lão giả này càng khát vọng muốn biết được đáp án. Hàn địch. Tô Minh nhìn lão giả bằng ánh mắt phức tạp, sau đó trầm mặc chốc lát, trầm giọng nói. Hắn vừa nói dứt lời, lập tức thân thể của lão giả kia khẽ run lên, trong đôi mắt lộ ra tia sáng mạnh mẽ. Lão giả nhìn Tô Minh, nói. Lão phu nhớ cái tên này. Đó là một tiểu bối trong bộ lạc thiên linh ta. Ngươi, thân thể của ta không tiến vào thời xa xưa nhưng hồn của ta, sau khi bị cuốn vào trong đó đã dung hợp vào một thiếu niên tên là Hàn Địch. Ta thấy ngươi giảng cho bọn hắn thuật hoang đạo. Tô Minh hít sâu một cái, nhìn lão giả rồi chậm rãi nói. Cho đến khi ngươi giảng thuật hoang đạo xong. Chúng linh điện xuất hiện, ngươi dung hợp bảy tiên linh vị. Tia chớp màu đỏ, hoang thú khổng lồ tạo thành khuôn mặt, tia chớp phủ xuống, 10 vạn tộc nhân điên cuồng. Tô Minh bình tĩnh nhắc lại tất cả những gì hắn đã nhìn thấy ở thời xa xưa. Thân thể của lão giả phía trước người hắn run rẩy, lặng yên nghe, trong đôi mắt lộ ra vẻ thống khổ cùng hồi ức, tựa như hắn đang lấy lời nói của Tô Minh đan vào phần trí nhớ bị mất của mình, khiến cho trí nhớ được nối liền, những hình ảnh hiện lại một lần nữa. Khi Tô Minh nói đến đoạn 10 vạn tộc nhân vừa bị tia chớp chui vào, lập tức đồng loạt lao ra, thì đột nhiên lão giả kia yên lặng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nước mắt của hắn chảy xuống. Giờ phút này, hắn đã không còn là đại tu sĩ mạnh mẽ, 8 lần thăng tiên thành công mà là trở thành một lão giả đáng thương, bị mất đi tất cả tộc nhân, tất cả thân nhân. Bọn họ bị hoang kiếp phủ xuống, bọn họ trở thành một phần của hoang kiếp. Ta, đã ra tay giết chết bọn họ. Bởi vì nếu bọn họ không chết, thân thể của bọn họ sẽ bị khô héo. Sinh ra hoang thú. Lão giả kia lẩm bẩm tự nói. Tiếng nói mang theo bi thương, mang theo thống khổ mãnh liệt. Bọn họ đã mất đi ý thức, đã không còn là chính mình. Ta đã tự đánh tan ý thức của mình trước khi giết bọn họ, bởi vì ta muốn mình vĩnh viễn không nhớ nổi cảnh tượng kia. Tiếng lẩm bẩm của lão giả dần dần hóa thành tiếng cười to. Tiếng cười kia mang theo bi thương cùng điên cuồng, còn mang theo cả đau thương và tuyệt vọng mà người khác không thể nào hình dung. Quả nhiên là như vậy. Gần giống như phán đoán chân tướng của ta trong những năm gần đây. Quả nhiên là như thế. Nếu không thì vì sao vừa thăng tiên lần thứ 7 xong, ta đã sớm nghĩ đến việc này. Nhất định là như vậy. Lão giả điên cuồng, lẩm bẩm. Tô Minh ở một bên, trong lòng cũng thầm than. Hắn không nói cho lão giả biết rằng trên thực tế, những tộc nhân bị hắn giết chết kia cũng không phải là không có ý thức, mà là vẫn có ý thức. Bọn họ có thể thấy được rõ ràng vị A Công, mà bọn họ tôn kính xóa tính mạng của bọn hắn đi. Quả nhiên là như thế. Đây chính là đáp án mà ta đã tìm kiếm trong nhiều năm. Hoang kiếp hư ảo thành chúng linh, dẫn ta thăng linh mà độ, đã gieo hoang ảnh xuống thân thể của ta, thay đổi ý chí của ta. Hay cho một hoang kiếp. Lão giả ngửa mặt lên trời cười to, trong tiếng cười lộ ra vẻ điên cuồng, nước mắt của hắn chảy xuống. Điều này khiến Tô Minh hiểu rằng trong nhiều năm qua, lão giả này đã suy nghĩ cẩn thận tất cả mọi chuyện. Điều hắn cần chỉ là một đáp án xác minh. Mặc dù hắn đã có đáp án này nhưng hắn vẫn muốn xác minh, bởi vì hắn không muốn tin tưởng. Nhưng hôm nay, Tô Minh trở về, những lời nói ra đã khiến cho một tia chần chờ cuối cùng trong lòng lão giả này, hoàn toàn tan vỡ, để cho hắn biết rằng đáp án trong lòng của mình bấy lâu này là hoàn toàn chính xác. Nhìn lão giả, bỗng nhiên Tô Minh hiểu được vì sao lão giả này lại, để cho hoang kiếp xuất hiện ở trên người mình. Bởi vì, hắn muốn báo thù. Đây là một người vì tộc nhân, muốn khiêu chiến hoang kiếp. Lão phu sẽ cùng ngươi rời khỏi nơi này. Khi hoang kiếp của ngươi phủ xuống, lão phu sẽ tới chống đỡ giúp ngươi. Lão giả vung tay áo lên, trong đôi mắt mang theo vẻ chấp nhất cùng quyết đoán. Hắn nhìn về phía Tô Minh, chậm rãi nói. Đất trời nổ vang. Ở thế giới chúng linh điện giờ phút này, theo lời nói của lão giả vang lên, lập tức một lốc xoáy cực lớn xuất hiện. Lốc xoáy này rầm rầm chuyển động, trong mơ hồ có thể thấy được trong đó như có một ký hiệu. Tô Minh nhận ra ký hiệu này chính là Trầm Dương Phù. Chỉ là Tô Minh nhìn qua ký hiệu này từ phía sau. Nhưng hiển nhiên, ở chính diện, chính là bên trong đạo thần chân giới. Bước vào trong lốc xoáy, xuyên qua ký hiệu là có thể trở lại đạo thần chân giới từ thế giới chúng linh điện. Ánh mắt Tô Minh quét qua lốc xoáy này, sau đó nhìn về phía lão giả. Tiền bối không cần như thế. Người đã 8 lần thăng tiên thành công, chỉ còn có một lần nữa là sẽ bước vào tiên linh cảnh. Chuyện này, có chút vướng bận trong lòng thì cho dù 9 lần thăng tiên thành công, ta cũng sẽ không trở thành ngụy tiên linh, mà là hoang kiếp linh. Số lần ngươi thăng tiên không nhiều, chuyện này ngày sau ngươi sẽ hiểu. Đối với lão phu mà nói, chỉ cần phá vỡ tâm trướng, không quan tâm tới sống chết, cũng đã là một loại giải thoát. Đây cũng là nguyên nhân ta cố ý để cho trên người của ngươi xuất hiện hoang kiếp. Tuy chuyện này là không công bằng đối với ngươi, nhưng lúc lão phu giúp ngươi chống cự lại hoang kiếp là, lúc ngươi sẽ trải qua một cuộc chiến vô cùng khó khăn, điều này sẽ rất tốt cho tương lai của ngươi. Lão già trầm mặc một lát rồi lắc đầu, chậm rãi nói. Đi thôi. Đây là lần đầu tiên lão phu rời khỏi nơi này trong suốt những năm qua. Lão già nhìn Tô Minh một cái. Tô Minh trầm mặc trong chốc lát, không nói lời nào, thân thể thoáng một cái đã đi thẳng tới lốc xoáy trên bầu trời. Trong tích tắc, hắn bước vào lốc xoáy, chạy thẳng tới Trầm Dương Phù, lập tức bước vào trong đó. Cảm giác giống như là từ mặt nước lao ra. Khi tất cả ở trước mắt rõ ràng, Tô Minh thấy được tinh không quen thuộc của đạo thần chân giới. Hư vô ở bên cạnh hắn vặn vẹo. Đây là lần đầu tiên lão giả bộ lạc thiên linh, bước ra khỏi năm tháng viễn cổ của thế giới chúng linh điện. Nơi này chính là thời của các ngươi sao? Lực lượng đất trời mỏng manh rơi xuống chúng sinh, tràn đầy khí tức đại minh tộc. Lão giả nhìn thoáng qua bốn phía, nhẹ nhàng nói. Sau đó nhìn về tinh không nơi xa, ở hướng kia đang xảy ra chiến tranh. Hai mắt Tô Minh chợt lóe lên, nhìn về hướng lão giả nói. Lập tức thần sắc hắn trở lên lạnh lùng, tức giận. Chuyện audio, cầu ma, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 1207, 6 năm. Trong 6 năm này, đệ cửu phong của đạo thần chân giới dần dần có một tên mới. Cái tên này không phải là tu sĩ đệ cửu phong. Tự đặt mà là hai thế lực trong đạo thần chân giới khác đặt cho. Đệ cửu tông. Đây chính là đệ cửu phong trong mắt người ngoài, đại biểu cho thế lực khổng lồ hôm nay trong đệ cửu tộc, gần 100 vạn tu sĩ tồn tại, cũng là một điểm truyền tống trận của đạo thần tông năm xưa được Tô Minh lựa chọn, phát triển sơn môn ra bốn phía. 6 năm này sơn môn càng thêm hùng tráng. 9 ngọn núi ngất trời là kiến trúc rõ thấy nhất của đệ cửu phong. 9 ngọn núi như kiếm, đứng vững vàng trong trời cao. Từ xa nhìn lại đều cảm thấy được một luồng khí hung sát vờn quanh, tràn ngập sắc bén, không thể nhìn thẳng. Nó tỏa ra uy áp bao phủ 8 phương, hóa thành tầng tầng sóng ngợn khuếch tán ra, khiến cho phạm vi 18 vạn dặm trở thành một vùng hư vô cấm lốc. 9 ngọn núi là tượng trưng khiến tu sĩ đệ cửu phong trong 6 năm này súng bái nhất. Nhất là tà sát đại trưởng lão hàng năm bế quan. Người này thần bí, cũng là cường giả đệ nhất đệ cửu phong. Còn đại trưởng lão không đầu tại đệ nhất phong. Người chịu trách nhiệm về hình phạt của đệ cửu phong, tu vi ngập trời, sát khí bức người, khiến cho đệ nhất phong lúc nào cũng tràn ngập sát khí mãnh liệt. So với hai người này thì trưởng lão được hoan nghênh nhất của đệ cửu phong, chính là hổ tử. Dáng vẻ thật thà của hổ tử, cộng thêm tính cách ngay thẳng, mấy năm trước còn mang theo rất nhiều tu sĩ đi ra ngoài chinh chiến khiến thường thường hắn. Ở nơi này trong đệ cửu phong thì lại có một nhóm lớn tu sĩ đi theo, cũng hơi náo nhiệt. Đau khổ nhất trên thực tế là nhị sư huynh. Bởi vì phân thân Ách Thương và đại sư huynh không để ý đến chuyện tông chủ cho nên, hắn không còn cách nào khác là phải tiếp nhận thân phận này. 6 năm không được tự do, phải suy nghĩ tới lời nói trước mặt người khác, khiến hắn dường như bị trói buộc. Chẳng qua dần dần hắn cũng thích một chút cái thân phận tông chủ này của mình. Vốn đệ cửu phong vẫn phát triển nhưng mấy năm trước, ở phía bắc của đạo thần chân giới có một thế lực khác quật khởi. Đánh một trận với tân đạo tông khiến đệ cửu phong phải dừng bước, đồng thời tân đạo tông kia cũng ngăn chặn phạm vi nhất định. Không cách nào phát triển tiếp thế lực của tông môn được. Lai lịch của tông môn này chính là rất nhiều quân đoàn tu sĩ mà đạo thần, tông phái ra năm xưa, giao chiến với tiên tộc. Chẳng qua bởi một chút vận may nên bọn họ mới còn bảo tồn được trong hạo kiếp, hôm nay trở thành một trong tam đại thế lực của đạo thần chân giới. Tông chủ tự xưng là đạo tông, tu vi rất mạnh. Chính người này đánh một trận với phân thân Ách Thương, lưỡng bại câu thương nhưng từ đó có thể nhận ra tu vi của kẻ này. Dù sao thì Ách Thương cũng không phải kẻ mạnh bình thường. Muốn đánh bại phân thân Ách Thương thì ít nhất phải có tu vi sinh cảnh. Mà sinh cảnh này cũng không phải đánh giá bằng tu vi của Tam Hoang, đại giới mà phải là nghịch thánh và ám thần đánh giá. Nếu đặt ở bên trong Tam Hoang đại giới, muốn đánh bại phân thân Ách Thương của Tô Minh, lại còn khiến hắn bị thương nặng, như vậy cần phải đạt tới diệt cảnh. Cũng chính bởi trận đại chiến mấy năm trước kia khiến cho đệ cửu tông và tân đạo tông, căm thù nhau cực kỳ. Tuy nói là đại chiến dịch không xuất hiện nhiều nhưng giao chiến nhỏ, thì hầu như mỗi ngày đều xảy ra tại vùng biên giới. So với Tân Đạo Tông, phía nam của Đệ Cửu Tông, ở bên ngoài lỗ hổng Tam Hoang Đại Giới còn có một tông môn mênh mông hơn nhiều. Nếu như coi lỗ hổng của Tam Hoang Đại Giới là một đường ranh giới của đạo thần, chân giới thì Tân Đạo Tông và Đệ Cửu Phong ở một bên, còn tộc quần của Liên Minh Tiên Tộc Tạo Thành Nam Minh ở một bên. Bởi vì phía Nam Minh kia ngoài nó ra, cũng không có thế lực nào khác đối kháng cho nên nó phát triển cực kỳ nhanh chóng, có thể nói là vô địch, quét ngang một nửa đạo thần chân giới, khiến cho lực lượng nó tích lũy được vượt qua cả Đệ Cửu Phong và Tân Đạo Tông. Chẳng qua bởi cơn lốc bạo phát tồn tại, khiến cho Nam Minh dù nhìn chằm chằm nhưng cũng vẫn chần chờ chưa tới gần. Từ từ, tam đại thế lực của đạo thần chân giới tạo thành sự thăng bằng yếu ớt. Sự thăng bằng này kéo dài cũng chỉ được một năm rưỡi, bị sự mạnh mẽ đột ngột của Tân Đạo Tông đánh vỡ. Thời gian nửa năm đối với Đệ Cửu Phong, mà nói đúng là một cuộc phản kháng và dãy giụa đau khổ. Sự thăng bằng bị chiến tranh đánh tan. Tu sĩ tới từ Tân Đạo Tông điên cuồng tiến công về phía Đệ Cửu Tông. Loại tiến công điên cuồng này vốn Đệ Cửu Phong cũng không để ý, bởi vì thực lực giữa hai tông môn gần như nhau, cường giả hay đệ tử nếu đánh thật thì cũng không có người thắng chân chính, kết cục cuối cùng nhất định là lưỡng bại câu thương. Nhưng tháng đầu trong nửa năm giao chiến này, Tân Đạo Tông xuất hiện ba tu sĩ mặc áo vàng. Ba tu sĩ này toàn thân tỏa khí tức âm hàn, trong mắt đầy vẻ khát máu. Khi ba người bọn họ ra tay, cuộc chiến thăng bằng không thể đánh vỡ một năm rưỡi giữa Đệ Cửu Phong và Tân Đạo Tông, cuối cùng sụp đổ. Cường giả bị trọng thương đầu tiên là Đại Sư Huynh. Đó là một cuộc chém giết cực kỳ thảm thiết. Đại Sư Huynh bị trọng thương, suýt nữa bỏ mình. Phân thân ách thương của Tô Minh ra tay. Hắn giết chết một người áo vàng, cứu được Đại Sư Huynh về. Trận chiến này khiến bước chân xâm lấn của Tân Đạo Tông càng điên cuồng hơn. Mặc dù phân thân ách thương của Tô Minh giết được một người áo vàng nhưng ngay sau đó, trên chiến trường lại xuất hiện ba người khác. Tổng cộng 5 người áo vàng, từng người đều có tu vi không kém duyên cảnh. Đó là duyên cảnh chân chính. Chỉ có một tháng, phạm vi thế lực của Đệ Cửu Phong đã rút lại hơn phân nửa. Hai tháng từ đó về sau, phân thân ách thương của Tô Minh không bế quan nữa mà không ngừng xuất chiến, mang theo tu sĩ Đệ Cửu Phong, dựa theo mưu kế của nhị sư huynh, triển khai phản kích Tân Đạo Tông. Cuộc chiến kéo dài tới tháng thứ ba, thì phân thân ách thương của Tô Minh trong một ngày bị 5 người áo vàng của Tân Đạo Tông ép phải đánh. Trận chiến đó khiến phân thân ách thương, vốn đã mang theo thương thế lại bị trọng thương lần nữa, nhưng người chết trong tay hắn cũng có 3 người áo vàng. Ngay cả Đạo Tông cũng bị thương. Nhưng phân thân ách thương của Tô Minh lần đầu tiên gần tử vong. Tuy nói phân thân ách thương bỏ chạy, trở lại Đệ Cửu Phong nhưng thân thể hắn trực tiếp hóa thành một đại thụ gần như, sắp vỡ vụn. Chiến tranh lại không kết thúc như vậy. Về phía Tân Đạo Tông, chết đi 3 người áo vàng nhưng tháng sau, chính là tháng thứ 4 của cuộc chiến này, tu sĩ bên bọn họ lại xuất hiện người áo vàng, tu vi vẫn vậy nhưng nhân số tăng vọt, trực tiếp biến thành 8 người. Một cuộc quyết chiến triển khai. Mấy chục vạn tu sĩ dưới sự hướng dẫn của Tân Đạo Tông, cùng cường giả triển khai một cuộc đại chiến như không chết không thôi với Đệ Cửu Phong. Nếu chỉ như vậy thì cũng thôi. Nhưng khiến nhị sư huynh Tiểu Tùy là đồng thời vào lúc Tân Đạo Tông công kích mạnh, thám tử hắn sắp đặt cạnh cơn lốc phía nam, cũng đã truyền tới tin tức khiến hắn phải trầm mặc. Trong cơn lốc có rất nhiều dao động mơ hồ tồn tại. Dao động này chỉ có một khả năng, đó là Nam Minh bị vây bên kia gió lốc. Bọn họ giờ cũng triển khai xâm lấn Đệ Cửu Phong. Đây là lần đầu tiên Nam Minh ra tay nhưng mấy năm bọn họ không hành động, hiển nhiên lần này ra tay là một kích lôi đình. Cũng may mà từ sóng gợn thì thấy, bọn họ muốn xuyên qua cơn lốc này cũng cần mấy tháng. Nếu là lúc bình thường, có lẽ Đệ Cửu Phong còn có thể chuẩn bị nhưng hôm nay đối mặt với thế công điên cuồng của Tân Đạo Tông, Đệ Cửu Phong căn bản không có cách nào chuẩn bị gì cả. Cũng vì vậy, Hồ Tử đành bỏ việc phá giải trận pháp. Lấy thực lực của hắn, ít nhất cần thời gian một năm mới có thể phá giải trận pháp này. Nhưng thời gian một năm này, đối với Đệ Cửu Phong mà nói căn bản là không có khả năng. Dựa theo chiến tranh hôm nay để phán đoán, thì dù bọn họ có thể kéo dài với Tân Đạo Tông một năm nhưng kết quả là đệ tử tử vong, thậm chí mấy sư huynh đệ bọn họ cũng nhất định có người chết đi. Quan trọng hơn đó là bọn họ không thể nào có thời gian một năm được. 2-3 tháng sau, khi Nam Minh tới thì tất cả sẽ kết thúc. Không nghiên cứu trận pháp nữa, Hồ Tử lập tức dùng thiên phú trận pháp của mình, điên cuồng dùng để phòng hộ Đệ Cửu Phong. Hắn không ngừng hoàn thiện trận pháp cường đại mà hắn bố trí lúc trước, cũng tự mình dung hợp với trận pháp, hóa thành trận linh, ngăn cản mấy chục vạn tu sĩ Tân Đạo Tông và mấy chục cường giả nửa tháng. Nhưng đây cũng là cực hạn rồi. Cùng một tiếng nổ vang, khi tất cả trận pháp bên ngoài Đệ Cửu Phong sụp đổ, Hồ Tử phun một ngụm máu tươi, thân thể lảo đảo lui về phía trước. Lúc này hắn nhấc chiến phủ của Đại Sư Huynh, hai mắt đỏ ngầu. Mặc dù bởi trận pháp sụp đổ mà hắn bị thương hồn phách, nhưng giờ phút này hắn nhất định phải đánh. bởi vì phía sau hắn là đại sư huynh trọng thương. Bởi phía sau hắn là phân thân duy nhất tiểu sư đệ lưu lại sau khi mất tích. Phân thân này không thể chết được. Bởi hổ tử không biết phân thân này có phải là tọa tiêu duy nhất để một ngày nào đó Tô Minh trở về hay không. Một khi phân thân này tử vong thì hắn sợ là tiểu sư đệ sẽ không tìm được nhà mình nữa. Tu sĩ đệ cửu phong trong trận chiến nửa năm này cũng tử vong không ít. Hôm nay còn lại chỉ không tới 20 vạn. Bọn họ vờn quanh tông môn đệ cửu phong, trầm mặc nhìn trận pháp sụp đổ phía xa xa, nhìn tu sĩ tân đạo tông đang gào thét lao tới. Phía trước bọn họ, nhị sư huynh than khẽ. Đệ cửu tông, đã tới ngày diệt tông. Giọng nói lạnh lùng từ một tu sĩ bỗng truyền tới, mấy tiếng gào chói tai vang lên. Một nam tử trung niên mặc áo tím sải bước chạy tới phía nhị sư huynh. Phía sau hắn có 8 tu sĩ áo vàng. Dáng vẻ bọn họ bất đồng nhưng khí tức âm lãnh trên người bọn họ, vẻ vô tình khát máu trong mắt bọn họ lại giống nhau như đúc. Diệt cái con bà tổ tông nhà ngươi. Hổ tử hét lớn một tiếng, cầm chiến phủ của đại sư huynh, mạnh mẽ lao ra. Phía sau hắn là thân thể đại sư huynh, khí tức mỏi mệt và suy yếu. Nhị sư huynh cũng kéo áo bào tông chủ xuống, mặt mũi vặn vẹo, có mặt quỷ dữ tợn trùng điệp, toàn thân quỷ khí âm trầm, cất bước đi theo. Ba sư huynh đệ bọn họ hóa thành 3 đạo cầu vồng, lao thẳng về phía nam tử mặc áo tím của tân đạo tông. Đúng lúc này thì phân thân đại thụ ách thương của Tô Minh bỗng mở bừng đôi mắt. Ánh mắt lộ vẻ lạnh lùng, còn là lệ khí nồng đậm. Dường như trên người nó vào giờ khắc này, xuất hiện khí tức rõ ràng bất đồng với trước kia. Đó là một luồng khí tức linh tiên, mơ hồ xuất hiện trên người. Chuyện audio, cầu ma, tác giả, Nhĩ Căn. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 1208, ý của linh tiên. Muốn chết. Đừng nói là bọn ngươi, cho dù là tà sát, người mạnh nhất của các ngươi thì cũng không phải là đối thủ của bổn tông. Nam tử mặc áo bào tím cười lạnh, vừa cất bước vừa giơ tay phải lên, lập tức điểm một chỉ ra. Lập tức có 3 cây hương biến ảo ra rồi mạnh mẽ, thiêu đốt, gào thét thẳng tới 3 người đại sư huynh. 8 người áo vàng phía sau phát ra tiếng khạc khạc, thần sắc lộ ra vẻ tham lam. Bọn hắn nhoáng một cái đã hóa thành 8 dải ánh sáng màu vàng chạy thẳng, tới 20 vạn tu sĩ phía dưới. Dường như đối với bọn hắn, những tu sĩ này chính là bổ dược tốt nhất. Mắt thấy thần thông của nam tử áo bào tím biến thành 3 cây hương tới gần 3 người đại sư huynh, 3 người đều triển khai thần thông bản thân muốn đánh một trận tử chiến. Đột nhiên phân thân ách thương biến thành đại thụ mạnh mẽ vạn vẹo, biến mất trong tích tắc, lúc xuất hiện đã đứng trước 3 người đại sư huynh, lấy thân thể đối kháng với lực lượng của 3 cây hương. Uỳnh một tiếng, phân thân ách thương của Tô Minh chấn động, lập tức vòng qua 3 người đại sư huynh thoát ra ngoài mấy trăm trượng. Nam tử mặc áo bào tím đang ở đó liền cười lạnh, cất bước mà đến. Trong nháy mắt khí tức toàn thân 3 người đại sư huynh bộc phát lần nữa, phân thân ách thương Tô Minh bỗng nhiên mở miệng. Ta, trở lại. Một câu nói đơn giản lập tức khiến thân thể đại sư huynh chấn động. Nhị sư huynh ở đó cũng mạnh mẽ nhìn về phía phân thân ách thương Tô Minh. Thần sắc hổ tử cũng là nhất thời sừng sốt, nhưng rất nhanh xuất hiện kích động. Ta, trở lại. Phân thân ách thương nhìn 3 người, nhìn ánh mắt dường như cần xác định của bọn hắn, chậm rãi mở miệng. Trong tích tắc mở miệng này, hắn cũng không thèm nhìn đến nam tử áo bào tím đang bay nhanh đến, tay phải giơ lên đưa ra một chảo về phía hư không. Dưới một chảo này, thiên không chấn động, một luồng sóng gợn lập tức tản ra cuốn tới nam tử áo bào tím này. Nam tử này cười lạnh, bước chân không dừng lại chút nào, trực tiếp đụng vào sóng gợn. Sau khi va chạm, sóng gợn kia nhất thời tan ra, dường như không thể tạo ra một chút thương tổn nào. Chút tài mọn. Hôm nay đệ cửu tông bọn ngươi có thể chết rồi. Đợi bổn tông diệt Nam Minh, từ đó về sau, trong đạo thần tông chân giới chỉ có một tân đạo tông thôi. Nam tử áo bào tím cất bước, mắt thấy đang sắp tới gần phân thân ách thương Tô Minh, một âm thanh bình tĩnh ở trong thiên không nhàn nhạt vang lên. Phân thân của ta thi triển không phải một chút tài mọn, mà là ngưng tụ một cái tọa tiêu tinh xảo cho Mặc Mỗ. Âm thanh này xuất hiện, đồng thời nam tử áo bào tím bỗng nhiên chấn động toàn thân. Hắn ngừng lại, mạnh mẽ ngẩng đầu. Hắn thấy trong hư vô phía trên, trong gợn sóng quanh quẩn đó có 2 thân ảnh đi ra từ trong hư không. 2 thân ảnh, một người là thanh niên, một người là lão giả. Thần sắc lão giả kia chết lặng, vẻ mặt lạnh lùng. Về phần thanh niên kia, ánh mắt lại lộ ra vẻ lạnh lùng, nhàn nhạt mở miệng, đi tới phân thân ách thương, nhìn 3 người đại sư huynh, nhìn hồ tử kích động. Nhị sư huynh mỉm cười, còn có thân thể của đại sư huynh, thần sắc Tô Minh lộ ra vẻ áy náy. Ta về trễ. Tô Minh khẽ mở miệng. Hắn vung tay phải lên về phía đại sư huynh. Lập tức một luồng lực lượng mềm mại tràn vào trong thân thể đại sư huynh. Từng trận bốp bốp vang vọng, thương thế trong thân thể liền khỏi hẳn chỉ trong nháy mắt. Một luồng lực lượng tinh thuần bỗng nhiên bộc phát ra. Hổ tử ở đó cũng bị một luồng lực lượng nhu hòa dung nhập vào trong thân thể, ngửa mặt lên trời giống một tiếng. linh hồn bị thương tổn vì trận pháp bị phá hủy, cũng hoàn toàn khôi phục như cũ ngay lập tức, thậm chí còn mơ hồ cường đại hơn trước một chút. Về phần phân thân ách thương, dưới ánh mắt của Tô Minh, phân thân ách thương lập tức bước đến rồi dung hợp với thân thể Tô Minh, chỉ trong tích tắc. Sau đó hắn biến mất vô ảnh. Cảnh tượng này khiến thần sắc nam tử áo bào tím lập tức biến hóa. Hắn vô thức lui về phía sau vài bước, trong mắt lộ ra vẻ ngưng trọng trước nay chưa từng có. Thậm chí tám tu sĩ áo vàng cũng lập tức trở về bên cạnh nam tử áo bào tím, vẻ máu lạnh trong mắt hóa thành cẩn thận nhìn về phía Tô Minh. So với bọn họ, một số tu sĩ còn sót lại của đệ cửu tông, mọi người nhìn thấy Tô Minh, lập tức chấn động tâm thần. Dáng vẻ Tô Minh vô cùng xa lạ, nhưng bọn hắn thấy tà sát dung thể, nghe thấy lời phân thân trong miệng Tô Minh. Các hạ là người phương nào? Nam tử áo bào tím trầm giọng mở miệng. Nhưng ngay trong chớp mắt hắn mở miệng, Tô Minh liền quay đầu lạnh lùng nhìn hắn một cái. Chỉ là cái nhìn này lập tức khiến tâm thần nam tử áo bào tím nổ vang mãnh liệt. Ánh mắt Tô Minh như hai thanh lợi kiếm, trong tích tắc trực tiếp xuyên thấu tâm thần nam tử này, biến thành nổ vang, khiến thân thể nam tử này run lên. Hắn phun ra một ngụm máu tươi lớn, thân thể lập tức nhanh chóng rút lui. Trong lòng hắn đầy hoảng sợ và khó có thể tin được. Hắn là tu vi diệt cảnh, tu vi như vậy nhưng đối phương chỉ liếc mắt nhìn, lập tức tâm thần bị thương. Xem ra chỉ có một khả năng, tu vi của đối phương đã vượt qua diệt cảnh. Nam tử áo bào tím lui về phía sau, lại càng nghĩ tới lời phân thân mà đối phương nói lúc trước, trong lòng trầm xuống. Vốn dĩ hắn còn không tin, nhưng giờ phút này hắn há có thể không tin. Nghĩ tới người giao chiến với hắn mấy năm, bị hắn cho là kình địch bình sinh chỉ là một phân thân, sợ hãi và hoảng sợ trong lòng hắn không thể nào áp chế, hoàn toàn bộc phát ra. Trời khiến ngươi chết, ngươi nhất định phải chết. Tô Minh nhìn thần sắc nam tử áo bào tím đại biến gần như trắng bệch đang lui về phía sau kia, không truy kích mà lạnh lùng mở miệng. Trong nháy mắt Tô Minh mở miệng nói ra những lời này, lập tức một mảnh thiên không đột nhiên như xuất hiện chấn động, như đạo thần chân giới bị đẩy ra, không hề thuộc hề đạo thần chân giới nữa mà là trở thành ý chí của Tô Minh. Thân là linh tiên, Tô Minh chính là thiên ý của thiên không này. Lời của hắn chậm chạp, nhưng giờ phút này rơi vào trong tai mọi người xung quanh lại biến thành tâm thần lôi đỉnh, hóa thành một luồng ý chí khổng lồ khiến tất cả mọi người không thể nào đối kháng. Ý chí này mạnh mẽ, là biểu hiện của tinh không, là thiên không nhìn chằm chằm. Mà ánh mắt của hắn là căn nguyên tất cả, lời của hắn chính là thiên ý thay thế ý niệm thiên không nơi đây. Nam tử áo bào tím phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Hắn run rẩy nhìn thấy thân thể hắn đang nhanh chóng biến mất, linh hồn của hắn đang nhanh chóng tiêu tán. Giờ phút này, cho dù hắn có tu vi gì, cho dù là cường giả diệt cảnh, thì mặc cho hắn vận chuyển tu vi trong thân thể cỡ nào, hắn cũng không thể ngăn cản thân thể và linh hồn biến mất. Sợ hãi vô tận trước nay chưa từng có nảy sinh ở trong tâm thần. Đây chính là lực lượng ý chí mà hắn không thể nào đối kháng được. Rốt cục ngươi có tu vi gì? Tiếng gào thét thê lương thảm thiết truyền ra từ trong miệng nam tử áo bào tím. Thân thể hắn hiện tại đã hơi mờ, linh hồn của hắn không còn sót lại nhiều. Cho đến khi nói xong một câu kia, tất cả tồn tại của hắn đều như bị xóa đi, hoàn toàn biến mất ở dưới thiên ý trong mảnh tinh không này. Âm thanh trước khi nam tử áo bào tím tử vong vẫn còn vang vọng. Trừ âm thanh này ra, xung quanh đều là một mảnh tĩnh mịch. 20 vạn tu sĩ đệ cửu phong run rẩy nhìn về phía Tô Minh, trong mắt mang theo vẻ cuồng nhiệt và sùng kính. Bọn hắn không hẹn mà cùng lập tức liên tục quỳ lạy xuống. Đại sư huynh ngẩn người. Trong ấn tượng của hắn, Tô Minh tuy mạnh nhưng tuyệt đối không mạnh đến một câu nói, một ánh mắt, một đạo ý chí là có thể giết chết cảnh giới diệt cảnh. Trình độ này, cho dù là hiên tôn cũng đều không thể làm được. Nhưng hắn cảm nhận tất cả vô cùng chân thật, điều này làm hắn có can đảm không dám tin cảm giác. Hô hấp nhị sư huynh có chút dồn dập. Hắn ngơ ngác nhìn tất cả trước mắt, ánh mắt rơi vào chỗ nam tử áo bào tím đã biến mất, lẩm bẩm. Một tích tắc vừa rồi, thiên không nơi này đã bị thay đổi, để ta có ảo giác hình như tinh không nơi này, chỗ nào cũng có khí tức tiểu sư đệ. Hồ tử thật thà gãi gãi đầu. Hắn không suy nghĩ quá nhiều, giờ phút này thần sắc hưng phấn nhìn Tô Minh. Tô Minh càng cường đại, hắn lại càng cao hứng. Cùng với tu sĩ đệ cửu phong, mấy chục vạn tu sĩ tân đạo tông phá giải trận pháp đã tới. Giờ phút này, tất cả mọi người hoảng sợ rút lui cùng lúc. Cảnh tượng vừa rồi quá quỷ dị, cho nên đến hiện tại bọn họ vẫn không thể nào tin tưởng được. Tông chủ của bọn họ, lão quái diệt cảnh trong con mắt của bọn họ, có thể nói là tồn tại bất diệt lại dễ dàng bị giết chết như vậy. Mấy vạn tu sĩ tân đạo thần hoảng sợ, sợ hãi, thần sắc tám người áo vàng cũng lộ ra vẻ kiêng kỵ mãnh liệt, từ từ lui về phía sau, nhìn chằm chằm vào Tô Minh, trong mắt mang theo vẻ không thể nào tin được. Linh tiên ý. Đây là linh tiên ý. Tám người gần như mở miệng cùng lúc, cho dù là giọng nói hay vẻ mặt thì cũng đều giống nhau như đúc. Trong nháy mắt âm thanh này truyền ra, tám người này không chút do dự xoay người, muốn liều lĩnh bỏ chạy. Linh tiên ý của Tô Minh hoàn toàn khiến bọn họ kinh sợ, đồng thời cũng khiến bọn họ cảm nhận được mãnh liệt sợ hãi. Nguyên nhân chính là biết được linh tiên ý tồn tại nên trong vẻ sợ hãi của bọn họ gần như mang theo tuyệt vọng. Chết tiệt, chết tiệt. Không phải nói trong Tam Hoang đại giới này chỉ có mấy hộ linh tiên sao? Tại sao ta lại gặp được một linh tiên, là một linh tiên đấy? Tám tu sĩ áo vàng bay nhanh như điên. Ánh mắt Tô Minh rơi vào tám người này, hừ lạnh một tiếng. Một tiếng hừ lạnh truyền ra lập tức khiến tâm thần tám người nổ vang. Thất khiếu bọn hắn nhất thời chảy ra máu tươi khiến thân thể bọn hắn mạnh mẽ ngừng lại, trực tiếp ầm ầm phá hủy. Trong huyết nhục mơ hồ, quỳnh một tiếng, trong thân thể bị phá hủy của mỗi tu sĩ đều bay ra đại lượng châu chấu. Đám châu chấu này bay vù vù trong không trung rồi ngưng tụ lại với nhau, tạo thành một thân ảnh khổng lồ do châu chấu tạo thành, uy áp mãnh liệt. Nhưng cho dù như thế, nó cũng dám quay đầu lại chút nào, hoảng hốt bỏ chạy. Thì ra là người. Tô Minh lạnh lùng mở miệng. Hắn giơ tay phải lên rồi buông lỏng ra. Trong lòng bàn tay hắn xuất hiện một viên cầu. Viên cầu này run lên, mạnh mẽ vỡ vụn ra, hóa thành một đám châu chấu như vậy. Bọn chúng bay lên vù vù. Thân ảnh do châu chấu tạo thành nơi xa ngừng lại, nhưng lập tức lại muốn bỏ chạy lần nữa. Nhưng ý chí Tô Minh quét ngang khắp thiên không, thân ảnh do châu chấu tạo thành phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Tiền bối tha mạng, vãn bối nguyện ý quy hàng, tiền bối tha mạng. Chuyện audio, cầu ma, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 1209, tinh thạch màu đen. Con châu chấu khổng lồ này kêu lên một tiếng thê lương thảm thiết rồi vội vàng bỏ chạy. Ý chí linh tiên của Tô Minh đã thay thế ý chí trời xanh, khiến con châu chấu này không thể chống cự lại. Tu vi của Tô Minh cực kỳ mạnh mẽ, căn bản là không thể phản kháng được. Con châu chấu run rẩy, vội vàng bái lạy Tô Minh, cầu xin tha thứ. Nó nghĩ rằng chỉ cần hôm nay không chết thì vẫn còn có cơ hội chạy trốn, chỉ cần đối phương không mặt sát mình, như vậy ngày sau chắc chắn sẽ có hy vọng. Quan trọng nhất chính là sức mạnh của nó, hôm nay chỉ là 3 phần của bản thể mà thôi, lực 7 phần còn lại đã hóa thành phân thân ở bên trong chân giới khác. Chỉ cần hôm nay nó không chết, cho dù là tạm thời khuất phục đi theo Tô Minh thì một khi kia bản thể khôi phục, ngưng tụ lại lần nữa, nó cũng không phải là không có hy vọng đánh cược một lần. Nếu nó bị giết chết thì cho dù ngày sau bản thể kia khôi phục, tu vi cũng không thể đạt tới đỉnh cao. Đối với nó mà nói thì đó là đả kích lớn nhất. Trong lúc con chấu chấu khổng lồ này cầu xin tha thứ, thần sắc Tô Minh bình tĩnh, lạnh lùng nhìn đối phương. Lúc ánh mắt này vừa nhìn qua, đột nhiên trong lòng con chấu chấu vang lên một tiếng lộp bộp. Nó có cảm giác rằng qua cái nhìn kia, đối phương đã nhìn thấu tâm tư của mình, như bên trong và bên ngoài mình đều trần trụi. Cảm giác này khiến cho tâm thần của con chấu chấu này run lên. Tha cho ngươi, ta được cái gì? Tô Minh nhàn nhạt nói. Vừa dứt lời, lập tức tinh thần chấu chấu chấn động. Chỉ cần hôm nay không chết, bất luận là phải trả một cái giá lớn như thế nào, nó cũng có thể đồng ý. Vãn bối có thể hóa thân mấy phần, có thể trợ giúp tiền bối chiến đấu ở trên chiến trường. Châu chấu nói đến đây, nhìn thấy thần sắc Tô Minh lộ ra vẻ không kiên nhẫn, lập tức trong lòng nó run lên một cái. Sau đó nó cắn mạnh răng, nâng cánh tay phải lên, lập tức ở trong tay xuất hiện một tinh thể màu đen. Vãn bối không biết tên của vật này là do ngẫu nhiên đạt được, lại cũng không biết công hiệu. Tu vi của tiền bối ngập trời, thân là linh tiên, có thể hiểu rõ vật này, cái này dùng để đổi ơn tha mạng của tiền bối. Châu chấu vừa dứt lời, lập tức thần sắc biến đổi. Tay phải của nó bị một luồng lực khổng lồ vô hình đẩy ra sau. Tinh thể màu đen bay ra khỏi lòng bàn tay nó, hóa thành một cầu vòng bao về phía Tô Minh. Tô Minh nâng tay phải lên bắt được tinh thể màu đen, vừa đưa mắt nhìn vào, lập tức trong lòng có chút chần chờ. Tinh thể màu đen này, nhìn như lạ lẫm nhưng trong đó lại có tia khiến cho Tô Minh có cảm giác quen thuộc. Giống như là đã từng gặp rồi. Tô Minh yên lặng cất tinh thể màu đen đi, sau đó lại nhìn về phía con châu chấu, lắc đầu. Chưa đủ. Con châu chấu này chẳng những không cảm thấy kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Đối phương không nói không thỏa mãn, cũng không tiếp tục mặt sát mình, chỉ nói là còn chưa đủ, điều này chứng tỏ là đã có hy vọng. Tuy nói đã có hy vọng sinh cơ nhưng cái lắc đầu của Tô Minh vẫn khiến cho con châu chấu này cảm thấy rất đau lòng. Nó lại cắn răng lần nữa, lại vung tay phải lên. Lập tức trong tay nó xuất hiện một vật màu vàng đất giống như đan dược. Vật này vừa xuất hiện, lập tức tràn ra một luồng hương ngọt ngào, khiến cho người ta sau khi ngửi sẽ bị chấn động tinh thần. Đây là bảo vật mà vãn bối cướp được sau khi đánh chết một kình địch. Mong rằng tiền bối sẽ thích vật này. Can Châu Chấu cố gắng chịu đựng nỗi đau lòng, đưa đan dược màu vàng đất cho Tô Minh. Khi vật đưa tới trước người, Tô Minh quét mắt nhìn qua. Đây chính là yêu đan. Thân ảnh của ngươi cũng là một dạng yêu đan. Tô Minh nhàn nhạt nói. Vừa nghe được những lời này, sắc mặt của con châu chấu kia bỗng nhiên biến đổi. Nó không ngờ Tô Minh có thể nhận thức được vật này. Đây thật sự là yêu đan. Lúc trước nó phủ xuống Tam Hoang, sau khi đánh chết một kình địch tại Ám Thần, đã lấy được yêu đan từ bên trong cơ thể đó. Nhưng phóng tầm mắt nhìn Tam Hoang đại giới, cho dù là linh tiên thì cũng có rất ít người có thể nhận ra vật này. Theo như lời của tiền bối, vãn bối chưa từng nghe thấy. Đây là yêu đan sao? Yêu đan là cái gì? Con châu chấu cười lớn, muốn lui ra phía sau vài bước. Nhưng đúng lúc này, Tô Minh ngẩng đầu, khóe miệng lộ ra một vòng lãnh ý, thân thể mãnh liệt bước về phía trước một bước. Người đã nói là sẽ không giết ta. Con châu chấu vô cùng hoảng sợ thét lên, thân thể bay nhanh lui ra phía sau. Nhưng cho dù tốc độ của nó có nhanh hơn nữa thì cũng không thể nhanh bằng Tô Minh. Trong chớp mắt Tô Minh cất bước, lập tức xuất hiện ở trước người con châu chấu này, bước chân không ngừng chút nào, trực tiếp dẫm lên người nó. Ầm một tiếng, con châu chấu này không thể nào né tránh, vừa va chạm với thân hình Tô Minh, lập tức tan vỡ, hóa thành vô số con châu chấu nhỏ. Trong nháy mắt xuyên qua thân thể con châu chấu, trong tay trái của Tô Minh xuất hiện một viên yêu đan màu nâu. Tiếng gào rú thê lương truyền ra từ những con châu chấu bị tan vỡ, vang vọng bốn phía. Nhưng chúng cũng không dám tới gần Tô Minh, ầm một tiếng, lập tức bỏ chạy. Giờ phút này, con châu chấu thuộc về Tô Minh lúc trước bỗng phát ra một tiếng bén nhọn, phóng về phía những con châu chấu kia, triển khai một hồi chém giết. Nếu như trong trận chém giết này không có Tô Minh ở bên cạnh, như vậy con châu chấu thuộc về hắn kia nhất định không phải là đối thủ. Nhưng hôm nay, Tô Minh đã ở đây, đã thay thế vị trí của trời xanh nơi đây, hóa thành linh tiên. Cho nên con châu chấu của hắn không thể thất bại trước đám châu chấu kia. Một cuộc cắn xé tàn khốc, sau khi rằng có hơn 10 hơi thở, toàn bộ đám châu chấu kia đều bị giết sạch. Giờ phút này, tinh thần con châu chấu của Tô Minh đang vô cùng phấn chấn. Sau khi cắn nuốt không ít đồng loại, nó đã mạnh hơn rất nhiều. Giờ phút này con châu chấu vờn quanh người Tô Minh, nhìn đan dược màu nâu trong tay Tô Minh bằng ánh mắt tham lam. Nhưng nó cũng không dám tới gần, chỉ phát ra tiếng si, đầy khát vọng. Tô Minh nhìn chằm chằm vào yêu đan màu nâu trong tay, bí mật phủ xuống thần thức mang theo ý chí linh tiên lên yêu đan này. Sau khi xóa bỏ toàn bộ ý chí ở bên trong, hắn quăng yêu đan này về phía trước. Lập tức con châu chấu phát ra tiếng kêu ô, lao nhanh tới. Sau khi vườn quanh yêu đan này, nó lại hóa thành một quả cầu nhỏ, bay tới tay Tô Minh. Làm xong những việc này, Tô Minh mới quay đầu nhìn về phía mấy chục vạn tu sĩ Tân Đạo Tông đang run rẩy kia. Trong mấy chục vạn tu sĩ này, có mười mấy người là thế hệ đại năng của Tân Đạo Tông. Tất cả những tu sĩ của Tân Đạo Tông vừa nhìn vào ánh mắt của Tô Minh, ngay lập tức tâm thần của bọn họ chấn động mạnh, trong đầu không ngừng vang lên tiếng nổ. Những chuyện vừa rồi xảy ra quá nhanh khiến cho tất cả bọn họ khó có thể tin được. Tân Đạo Tông vốn đang xâm lấn, đệ cửu phong sắp bị diệt tông, thì trong tích tắc, đột nhiên người này xuất hiện. Người này đến như một cơn ác mộng, khiến tất cả mọi thứ hoàn toàn thay đổi. Đối phương chỉ hừ lạnh một tiếng, trong nháy mắt đã giết chết tông chủ của bọn họ, điều này khiến cho bọn họ không thể nào tiếp nhận được trong thời gian ngắn. Tám thân hình tu sĩ mặc áo bào màu vàng tan vỡ, hóa thành châu chấu, không ngừng cầu xin tha thứ, cho đến khi bị đối phương nhanh chóng xóa đi, còn cả việc vừa rồi châu chấu bay vù vù đầy trời. Tất cả những điều này khiến cho toàn bộ tu sĩ của Tân Đạo Tông run rẩy, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi cực điểm, nhìn về phía Tô Minh. Giờ phút này, lúc Tô Minh nhìn về phía bọn họ, lập tức gần nửa số tu sĩ trong mấy chục vạn tu sĩ này cực kỳ sợ hãi, vội vàng quỳ lạy xuống. Ngay sau đó, tất cả mọi người ở xung quanh đều quỳ lạy. Trong nháy mắt, mấy chục vạn tu sĩ đồng loạt quỳ lạy Tô Minh, khiến cho khí thế của hắn lớn mạnh như cầu vòng. Hơi thở này đã trở thành uy áp, khiến cho mười mấy đại năng Tân Đạo Tông ở phía trước mấy chục vạn tu sĩ kia đều lặng yên cúi đầu, quỳ lạy về phía Tô Minh. Từ đầu đến cuối, Tô Minh không hề nói bấy kỳ câu nào đối với những người này. Giờ phút này, lúc bọn hắn quỳ lại, Tô Minh nhìn về phía ba người đại sư huynh. Nhị sư huynh mỉm cười, cất bước đi ra. Việc này cứ để cho ta xử lý. Tiểu sư đệ, chuyện này vẫn chưa kết thúc đâu. Ở bên trong đạo thần chân giới này, ngoài chúng ra thì còn có một thế lực khác. Bọn hắn tự xưng là Nam Minh, mấy tháng trước chúng ta đã phát giác được bọn hắn đang xuyên thẳng qua vòi rồng, tiến đến đây. Nam Minh. Tô Minh nhẹ gật đầu, mỉm cười với nhị sư huynh. Không sai, chính là Nam Minh. Tiểu sư đệ, hổ tử đi tiêu diệt bọn chúng cùng ngươi. Hổ tử chất phác cười cười, vỗ vỗ ngực, phát ra tiếng bịch bịch. Hổ tử, ngươi hãy chuyên tâm đi phá giải trận pháp, việc này không cần ngươi đi theo. Tiếng nói có chút uy áp của đại sư huynh vang vọng trong cơ thể, khiến cho vẻ mặt của hổ tử tuy đau khổ nhưng cũng không dám phản bác, thở dài nhìn về phía Tô Minh. Tiểu sư đệ, ngươi đi xử lý chuyện Nam Minh. Chờ ngươi xử lý xong. Ngươi đã có tu vi như vậy, có lẽ chúng ta nên quay về Âm Tử Địa một chuyến. Đại sư huynh chậm rãi cầm chiến phủ, trên người của hắn lộ ra một luồng sát khí mãnh liệt. Luồng sát khí này ngưng tụ thành cố chấp. đây là lần đầu tiên hắn nói ra chuyện muốn quay trở về âm tử địa một chuyến. Sở dĩ lúc trước hắn không nói ra là, bởi vì hắn cảm thấy cho dù bốn người liên thủ, thì cũng không thể có đủ lực để đối kháng. Nhưng hôm nay, đã khác. Tô Minh gật nhẹ đầu, ôm quyền hướng về phía đại sư huynh cúi đầu, sau đó lại mỉm cười nhìn về phía nhị sư huynh. Nhoáng một cái, thân thể của hắn đã bay thẳng đến hư vô. Đi theo phía sau hắn, thần sắc của lão giả bộ lạc thiên linh kia vẫn chết lặng. Lúc thân ảnh của lão giả xuất hiện, tâm thần của Tô Minh khẽ động. Bởi vì từ đầu đến cuối, hắn và những người khác đều không nhìn thấy thân ảnh của lão giả kia. Giống như là lão giả kia không tồn tại. Bọn hắn không nhìn thấy ta. Lão giả thiên linh nhàn nhạt nói, giống như đã nhìn ra nỗi nghi vấn của Tô Minh. Lúc trước tiền bối nói giới này có không ít hơi thở của Đại Minh Bộ, điều này là có ý gì? Lúc Tô Minh tới gần vòi rồng trong lỗ hổng tại tinh không tam hoang, sau khi khoanh chân ngồi xuống, chậm rãi hỏi. Chuyện audio, cầu ma, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 1210, ơn trợ giúp. Đại Minh Bộ có tam đại thiên phú, tuế nguyệt, đoạt xá phân thân, còn một chính là minh môn giới. Khí tức minh chi niệm này, chính là trụ cột để tạo thành minh môn giới trong thiên phú thứ ba của Đại Minh Bộ. Giới này ứng với một năm trước, bị người triển khai minh giới thuật, cho nên khiến lực lượng thiên địa của giới này càng mỏng manh. Sở dĩ mỏng manh như vậy là, bởi vì những lực lượng thiên địa đều bị thời gian dần chuyển biến đi. Dưới loại chuyển biến này, phàm là người đã chết của giới này đều hóa thành minh khí, trở thành một bộ phận tầm bổ cho giới này. Lão già nhàn nhạt nói. Tô Minh nghe thấy vậy, hai mắt âm thầm lóe lên. Còn cách nào phá giải không? Hắn nhìn về phía lão già thiên linh bộ lạc. Người thi triển thuật này tu vi rất bình thường, chưa đạt tới linh tiên. Nhưng trên người kẻ này lại có cảm giác truyền thừa khí vận của một mạch, hẳn là một nhân vật quan trọng của Đại Minh Bộ ngươi. Chẳng qua thuật pháp của người này, lão phu đoán cũng còn chút chênh lệch so với Đại Minh Bộ năm đó. Tuy nói ta không biết thần thông của Đại Minh Bộ, không cách nào phá giải được nhưng vẫn có thể thay đổi được. Lão già thiên linh nhìn bốn phía, tay phải nâng lên chụp vào hư không một cái. Lập tức trong tay hắn bỗng xuất hiện thêm một làn khói màu xanh. Làn khói vờn quanh trong tay lão già. Trong đó có vài chục vạn gương mặt biến ảo ra, phát ra tiếng gào thét thê lương âm thầm. Tiền bối có thể ra tay trợ giúp vãn bối đánh chết kẻ này không? Tô Minh đột nhiên nói. Lão phu chỉ giúp ngươi chống hoang kiếp. Những chuyện khác lão phu sẽ có thể giúp ngươi nhưng giết người thì đừng nhắc tới nữa. Lão già thiên linh nhìn Tô Minh, bình thản nói. Nếu có người bên ngoài chủ động tới tìm vãn bối thì sao? Tô Minh trầm mặc một lát, lại nói. Trước hoang kiếp của ngươi, tam hoang cũng được, ám thần, nghịch thánh cũng thế. Không ai có thể động tới ngươi chút nào. Lão giả quay đầu, nhìn làn khói xanh trong tay, giọng nói bình thản nhưng lại lộ ra khí thế bệ nghĩa thiên hạ. Đó là một loại tự tin tuyệt đối. Hắn 8 lần thăng linh thành công, có thể nói là cường giả đệ nhất trong tu sĩ tam hoang đại giới. Mặc dù là ở ám thần hay nghịch thánh, thì có lẽ cũng có người tu vi như hắn nhưng dù là có thì tuyệt đối sẽ không đơn giản đi trêu chọc lão già thiên linh này. Đa tạ tiền bối. Không biết tiền bối muốn thay đổi khí tức của giới này thế nào? Tô Minh đứng dậy, cúi đầu thật sâu với đối phương. Ngươi muốn thay đổi thế nào? Lão giả thiên linh nhìn Tô Minh một cái, chậm rãi nói. Tiền bối có thể thay đổi khí tức minh chi niệm này, chuyển rời lên người vãn bối, để nuôi lớn minh môn của vãn bối không? Ánh mắt Tô Minh lộ vẻ hào quang đại biểu dã tâm, bình tĩnh nói. Một loại đoạt xá khác. Quả nhiên không hổ là Đại Minh Bộ. Dù ngươi có lớn lên tại Đại Man Bộ nhưng thực chất vẫn có tính cướp đoạt. Đó là linh hồn không thể xóa nhòa được. Mà thôi. Việc này nếu ngươi đã nói thì giúp ngươi cũng có sao. Lão giả đứng dậy, nâng tay phải lên vung một cái. Lập tức tinh không này ầm một tiếng, nổ vang vô tận, vòi rồng bốn phía trong tích tắc đồng thời tan vỡ. Sau khi tổ hợp lại một lần nữa, chúng hóa thành cuồng phóng quét ngang đi, biến tinh không này thành biển rộng, tạo lên sóng gió ngập trời. Lấy Tô Minh và lão già làm trung tâm, toàn bộ đạo thần chân giới trong chớp mắt này xuất hiện vô số khí tức màu xanh. Những khí tức này cuồng bạo tàn sát khắp nơi, theo cuồng phong quét ngang không ngừng mà tràn ra. Ở bên trong những tia khói xanh kia lập tức xuất hiện vô số gương mặt vặn vẹo. Những gương mặt kia là oan hồn, là hồn của những người chết tại đạo thần chân giới cả vài vạn năm này. Những hồn này vặn vẹo, phát ra tiếng gào thét vô thanh, trong nháy mắt tràn khắp đạo thần chân giới. Lão già bên người Tô Minh lại nâng tay trái lên, bỗng nhiên điểm một chỉ về phía Tô Minh. Dùng ý chí của lão phu, chỉ ra và xác nhận giới này tương ứng lấy kẻ này làm chủ. Lão già này lạnh nhạt nói. Trong chớp mắt này, ở bất kỳ địa phương nào của đạo thần chân giới đều xuất hiện chấn động vô hình. Đây không phải là tu vi khoách tán ra mà là ý linh tiên của lão già kia bao phủ. Trong chốc lát này, hắn thay thế ý chí của đạo thần chân giới, hóa cả đạo thần chân giới này thành thiên ý của hắn. Trong giờ khắc này, phàm là những tính mạng tồn tại trong đạo thần chân giới, tính mạng hỏa đều đồng thời tối sầm lại. Theo tay hắn nâng lên điểm một chỉ về phía Tô Minh, lập tức linh tiên ý này khiến khí tức minh chi niệm trong đạo thần chân giới lập tức bị xóa đi ý chí vốn tồn tại trong nó, bị cưỡng ép dấu ấn ý chí của Tô Minh vào. Loại chuyện này ngoài lão già này ra, trong tam hoang đại giới này không có ai có thể làm được. Tâm thần Tô Minh chấn động, trong chớp mắt ầm một tiếng, vang lên tiếng nổ vang vô tận. Ngay lúc này, hắn cảm nhận được đạo thần chân giới giống như tồn tại bên trong đầu của mình. Hắn cảm nhận được minh khí vô tận bên trong giới này. Minh khí này như ẩn như hiện nhưng không có chỗ nào không có. Thậm chí Tô Minh có một cảm giác mãnh liệt, chỉ cần tâm thần mình khẽ động là lập tức có thể hấp thu toàn bộ minh khí này, tiến vào minh môn bên trong cơ thể. Hắn nhìn thấy đám người đại sư huynh chỗ đệ cửu phong, thấy từng tu sĩ bên trong đó, cũng thấy tân đạo tông đã bị xóa đi ở xa xa. Thậm chí trong đạo thần chân giới này, Tô Minh thấy được hơn 100 điểm truyền tống trận. Từng điểm truyền tống trận này đều tồn tại dấu vết, là dấu vết của đạo thần tông. Hắn nhìn thấy hỏa khôi lão tổ bên trong một ngôi sao, còn có Chu Hữu Tài, còn một số đạo hữu chiến đường, cũng thấy bên trong đạo thần chân giới này có một số tu sĩ ở những nơi vắng vẻ. Càng ở ngoài gió lốc chỗ lỗ hổng tam hoang đại giới kia, Tô Minh thấy đại quân gần 50 vạn tu sĩ đang khoanh chân ngồi ở từng khối cự mộc, dùng cự mộc bay nhanh, một đường phá vỡ cơn lốc, gào thét tới gần. Ở bên trong đám tu sĩ này, thần thức Tô Minh quét qua, đang muốn đảo qua thì bỗng ngưng tụ lại, rơi vào một nữ tử đứng bên trên một khối cự mộc, trong đại quân tu sĩ 50 vạn người kia. Cô mặc áo tím, mi tâm có dấu hiệu bọ cạp. Giờ phút này ánh mắt cô mang theo vẻ khiêu khích, trên vai còn có một con bọ cạp nhỏ màu tím đang dựng thẳng đuôi cọ cọ vào má cô. Sau lưng cô gái này có một thanh niên. Vẻ mặt hắn đắc ý, nhưng mỗi khi nhìn về phía cô thì đều thay đổi thành cận thận từng ly từng tí, không ngừng a du nịnh nọt. Đồng thời vào lúc nhìn thấy cô gái và thanh niên này, tâm thần Tô Minh chấn động. Cô gái này là Hứa Tuệ mà nam tử kia là Đức Thuận trong trí nhớ của Tô Minh, trong thí luyện điện hạ của đạo thần tông, đi tới Liên Hoa Đài muốn buôn bán vật phẩm. Xem phương hướng của đám tu sĩ này thì sợ là, không tới nửa tháng nữa sẽ có thể lao ra khỏi phạm vi vòi rồng của lỗ hổng thiên địa, xuất hiện trước mặt Tô Minh. Trầm mặc một lát, thần thức của Tô Minh lại quét đi. Lúc này hắn đã đi qua vòi rồng tại lỗ hổng tam hoang đại giới, tiến vào khu vực của Nam Minh, quét vào trong âm tử chi địa. Chỉ có điều thần thức của Tô Minh vừa mới tới gần âm tử chi địa thì đã cảm nhận được một lực lượng bài xích rất mãnh liệt từ trong đó. Luồng lực lượng này khiến cho âm tử chi địa giống như trở thành một chỉnh thể riêng, không hợp với đạo thần chân giới, cũng không giống như thuộc về đạo thần chân giới. Trong lực bài xích này, thần thức của Tô Minh ầm ầm một tiếng, ngưng tụ lại ở nơi này, triển khai trùng kích. Có lão giả thiên linh kia ở đây, Tô Minh cần phải nắm bắt cơ hội này để làm việc, bằng không đợi tới khi lão giả thiên linh này tìm hoang kiếp, báo thù thì dù là có sống hay chết cũng sẽ rời khỏi Tô Minh. Nếu không nắm cơ hội hôm nay, nếu không vận dụng nhiều hơn thì Tô Minh không bỏ qua được. Trùng kích này đụng với âm tử chi địa trong nháy mắt, lập tức tiếng nổ vang vọng. Trong tiếng nổ vang này, Tô Minh mượn linh tiên ý của lão giả thiên linh và dung hợp với linh tiên ý của bản thân, nhảy vào trong vòng xoáy của âm tử. Trong nháy mắt nhảy vào này, thần thức của Tô Minh lập tức tản ra, muốn dung nhập vào mỗi một không gian trong đó. Nhưng loại dung nhập này vừa hoàn thành hai phần thì tâm thần Tô Minh liền chấn động mạnh. Hắn cảm thấy vòng xoáy âm tử không phải tự nhiên xuất hiện mà bởi một nguyên nhân nào đó mới sinh ra. Nguyên nhân này tồn tại sâu trong vòng xoáy, nhưng ý thức của Tô Minh không cách nào dò xét tới được. Sau khi dung nhập được hai phần, tại một thế giới mà thiên địa đều là màu đỏ, Tô Minh thấy một cảnh khiến mình chấn động tâm thần. Thần trí của hắn và linh tiên ý liền lập tức va chạm với một luồng lực lượng bài xích khủng bố, bị cuốn đi, buộc phải ra khỏi âm tử chi địa. Khí tức kia là của Đế Thiên. Tâm thần Tô Minh chấn động, ý thức sau khi đi ra khỏi vòng xoáy âm tử, không chút do dự, lập tức trở lại, nhưng lúc đi qua lỗ hổng tam hoang, thần trí của hắn lại thấy ở phía cuối trời xanh có một khe rách rất lớn. Ở phía ngoài lỗ hổng kia đang có một hồi đại chiến, mà nhân số tham gia có hơn 1 tỷ. Đó là trận chiến giữa nghịch thánh và ám thần. Trận chiến này hôm nay giống như đã tới khâu cuối cùng. Tô Minh thu hồi ý thức, trở về từ lỗ hổng tam hoang này. Nhưng lúc hắn trải qua 100 điểm truyền tống trận của đạo thần tông, bỗng nhiên bên tai Tô Minh truyền ra một âm thanh mệt mỏi và yếu ớt. Là vị lão hữu nào? Tiếng nói này đúng là của đạo hải chi tiên. Tô Minh trầm mặc, không truyền thần thức ra, bỗng nhiên co rụt lại. Sau khi về trong thân thể, cặp mắt của hắn liền nhắm chặt lại. Đa tạ ơn trợ giúp của tiền bối. Tô Minh nhìn lão giả thiên linh, ôm quyền cúi đầu thật sâu. Cái cúi đầu này Tô Minh thành tâm trước nay chưa từng có, ẩn chứa cảm kích mãnh liệt. Bởi hắn hiểu rõ, cử động của đối phương tuyệt đối không chỉ là chuyển rời minh chi niệm lên mình. Hắn đã chuyển rời cả ý chí của đạo thần lên người mình. Dù đây vốn là hướng đi của Tô Minh nhưng nếu hắn tiến hành thật, thì độ khó rất lớn, cũng cần hao phí thời gian rất lâu. Nhưng hôm nay nhờ lão giả thiên linh dùng linh tiên ý thay đổi, không nghi ngờ gì nữa, Tô Minh đã thay thế vị trí của đạo thần, thúc đẩy mạnh mẽ, kéo ngắn thời gian khiến Tô Minh có khả năng thành công cao hơn mấy phần. Hắn cần chẳng qua chỉ là đầy đủ ngoại duyên, ngưng tụ những thứ ngoại duyên pháp này thành duyên pháp bản thân xong, cũng có thể đi dùng linh tiên ý, đoạt xá đạo thần chân giới. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyen.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.